thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 15 thân. Ngày vận khí đã chưa đủ số lượng từ 1282 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm này. Này chẳng lẽ chính là ta từ kia chương ca bên trong rút ra đồ vật? Ánh mắt của Lý Thế Dân sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Phàm. Giờ khắc này, cái gì đế vương phong độ, cái gì vương giả phong độ, đều bị Lý Thế Dân mấy đá đạp phải rồi một bên. Một tấm tiểu tiểu ca trung liền ẩm núp khổng lồ như vậy động vật. Này muốn là không phải tiên nhân ta Lý Thế Dân dựng ngược ăn phân nhìn kích động Lý Thế Dân. Sở Phàm khẽ mỉm cười. Bề hạ không cần cuống cuồng. Chân chính thứ tốt ở chỗ này đây. Vừa nói, Sở Phàm đem còn thừa lại hai chương ca bỏ vào Lý Thế Dân trong tay. Thứ một chương ca có thể trị trưởng tôn hoàng hậu tật bệnh. Tấm thứ hai, Sở Phàm hít một hơi, thấy mọi người đều nhìn lại, rồi mới lên tiếng. Có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ thật. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân liền liền bận rộn hỏi. Nhìn con ngươi trừng to lớn Lý Thế Dân, Sở Phàm ổn định gật đầu một cái. Bất quá vẫn là bổ sung một câu. Thần bí ca, hết thầy đều có. Bất quá muốn đạt được tuổi thọ, đối với vận khí yêu cầu thật sự là quá cao. Rất hiển nhiên Sở Phàm lời nói cũng không có để cho mọi người tại đây tỉnh táo. Tuổi thọ a, đây chính là trong truyền thuyết tuổi thọ. Trường sinh loại này xa không thể chạm sự tình thật giống như đang lúc bọn hắn xuất hiện trước mặt Lý Thế Dân cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay ca giơ lên ngực. Sử dụng một đạo bạch sắc hào quang lói lên. Mọi người giật mình thấy Lý Thế Dân trên đầu tóc trắng bắt đầu biến thành đen. Khóe mắt nếp nhăn cũng dần dần giảm bớt. Nếu như nói hàng này trước là một cái trung niên lão soái so với lời nói, bây giờ chính là một cái thanh niên đại soái bức giờ khắc này. Không có ai bắt đầu hoài nghi ca chân thực tính rồi. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Sở Phàm. Muốn là không phải cân nhắc đến Sở Phàm có thể là tiên nhân lời nói, phỏng chừng nha bây giờ đã bị cướp bóc. Cho ta đây cũng tới ba tấm thẻ xanh. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, nói chuyện là một cái than đen đầu. Muốn là không phải đối đường triều có nhất định hiểu lời nói, Sở Phàm thậm chí hoài nghi này nha là Phi Châu huyên để đây. Bất quá có thể xuất hiện ở Lý Thế Dân bên người, cũng chỉ có một người ấy chỉ cung ôm nào đó mong đợi. Ấy chỉ cung từ Sở Phàm trong tay rút đi tam chương ca. Tiên nhân, ngươi nhanh tới giúp ta nhìn một chút những thứ này ca là tác dụng gì. Nhìn ấy chỉ cung đưa tới ca, ánh mắt của Sở Phàm dịu gì nhìn hắn. Mấy phút sau đó, to thần kinh ấy chỉ cung rốt cuộc mới phản ứng, vẻ mặt vui vẻ sờ đến chính mình bụng nhỏ. Thế nào, có phải hay không là ta đây ca bên trong có bảo bối? Sở Phàm ho khan hai tiếng, sau đó rút ra một tấm ca đưa cho ấy chỉ cung. Cân nhắc một chút sau đó mới lên tiếng. Trong này có một túi đến từ một cái truyền thuyết vùng gọi là BC3 Mỹ thực. Tuyệt đối có thể làm cho Uất Trì tướng quân hài lòng. Nghe được Sở Phàm lời nói, ấy chỉ cung hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Sở Phàm trong tay ngoài ra hai tờ ca. Lại phát hiện Sở Phàm không nói, liền bận rộn hỏi còn gì nữa không. Không có Sở Phàm âm thanh vang lên. Ngoài ra hai tờ là không thể. Bên trong chẳng có cái gì cả. Dĩ nhiên, Uất Trì tướng quân cũng có thể mang về cất giữ. Sở Phàm đã rất tận lực muốn biểu đạt chính mình tiếc nuối, nhưng là đáng tiếc là trong lời nói cái loại này cười trên nỗi đau của người khác là một cách nhân cũng có thể nghe được. Cái gì ngươi nói ta đây 300 lượng bạc ngân liền mua một túi ăn? Nhìn nổi giận đùng đùng ấy Trì cung, Sở Phàm ổn định sờ sờ chính mình chóp mũi. Đi ra có nguy hiểm. Cao thẻ cần cẩn thận. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 16 nhất thời đi ra nhất thời thoải mái. Số lượng từ 1305 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Được rồi được rồi. Uất Trì lão tặc nhanh lên một chút tránh ra. Không muốn cản trở lão phu đi ra. Ấy Trì cung còn muốn lên tiếng, liền bị một cái đại mập mạp chen chúc ra. Trình Giảo Kim đem một cái túi vải nhét vào Sở Phàm trong tay. Tới hai tờ thẻ xanh nhìn Trình Giảo Kim rút ra ca. Sở Phàm vẻ mặt nụ cười. Chúc mừng Trình Quốc Công vui nhất hột đào một quả. Không thể một tấm. Mặc dù đã có Trình Giảo Kim cùng ấy chỉ cung hai người mặt trái tài liệu giảng dạy. Nhưng là những thứ này đại đường địa chủ thủ lĩnh tích cực tính lại không chút nào bị đả kích. Từng cái tranh cướp giành giật từ Sở Phàm trong tay đi ra. Sau mười mấy phút, tất cả mọi người đều sắc mặt xanh mét đứng ở trước mặt Sở Phàm. Phảng phất toàn bộ vận khí tốt đều bị Lý Thế Dân dùng hết rồi như thế. Ngoại trừ Đỗ Như Hối rút được một bộ trí năng điều tiết độ số mắt kính bên ngoài, những người khác đạt được đều là bút máy, năng lượng mặt trời quạt điện nhỏ loại vật kỷ niệm. Chủ tiệm, ta trong tấm thẻ này có cái gì? Nói chuyện là Trưởng Tôn Hoàng hậu. Vì này trong lịch sử chết tại Hoa Xuyến vĩ đại hoàng hậu. Bất quá có Lý Thế Dân rút ra đến đặc hiệu dược. Bây giờ nàng trạng thái tốt vô cùng. Nhìn một cái Trưởng Tôn Hoàng hậu 100 văn mua bạch sắc ca. Lại nhìn chung quanh một chút những thứ kia phảng phất ăn đại tiện các trọng thần. Sở Phàm thở dài một cái. Có lúc khắc bất cải mệnh cũng không phải chỉ là nói suông. Chúc mừng Hoàng hậu đạt được chú nhan đan một quả. Chú nhan đan phân loại: đặc thù thẻ màu xanh, giới thiệu đến từ mỗ thế giới tu chân hiếm hoi đan dược, tác dụng sử người dùng nhan giá trị vĩnh viễn giữ ở đỉnh phong thời khắc. Chú thích: ta mỹ lệ vượt quá ngươi tưởng tượng. Nghe xong Sở Phàm giới thiệu sau đó, ánh mắt của Trưởng Tôn Hoàng hậu sáng lên, tiếp lấy liền ừng ực một chút cầm trong tay nuốt vào. Mà mọi người rất nhanh thì phát hiện Trưởng Tôn Hoàng hậu dáng ngoài phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi mấy phút, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng đã trở nên giống như thiếu nữ. Một bên Lý Thế Dân con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Quan Âm Tị, bây giờ ngươi thật là đẹp, bệ hạ ý tứ nói là ta trước không đẹp sao? Đang khi nói chuyện sau khi, Trưởng Tôn Hoàng hậu thanh âm lại cũng biến thành giống như thiếu nữ. Mà Lý Thế Dân chính là sắc mặt cứng đờ. Không không không, ý tứ của ta là bây giờ ngươi đẹp hơn khổ. Bệ hạ, ta cảm thấy được nếu như ngài không việc gì lời nói hãy nhanh lên một chút mang theo chính mình tiểu các sủng vật về nhà đi, ngay cả bán thẻ cũng có thể ăn được thức ăn cho chó. Cái này ai chịu nổi a? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy chung quanh trên đường phố không có một bóng người. Xa xa còn có một chút binh lính cầm vũ khí bao quanh nơi này. Muốn là không phải ấy chỉ cung kịp thời ngăn trở lời nói phỏng chừng bây giờ đã đánh nhau. Không biết tiên sinh có thể sẽ rời đi nơi này. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm cười ha ha một tiếng. Bệ hạ yên tâm, này tiệm nhỏ ở chỗ này, tại hạ tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Lấy được Sở Phàm trả lời sau đó, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới dự định rời đi. Mà đúng lúc này, bên cạnh Khổng Tước đột nhiên một tiếng xé dài, tiếp lấy lại đem đầu thấp đến trước mặt Trưởng Tôn Hoàng hậu. Nhìn dáng sấp lại là để cho Trưởng Tôn Hoàng hậu ngồi ở trên lưng mình. Mà một bên Đại Mãng Xà cũng là đem đầu thấp đến trước mặt Lý Thế Dân, phát ra giống như ngưu tiếng kêu. Ha ha ha ha. Truyền chấm mệnh lệnh, chấm đạt được thần thú ba cái. Đại xá thiên hạ, Lý Thế Dân rất vui vẻ. Chính mình chẳng những thu được trường sinh hy vọng, còn chiếm được như vậy ba cái kinh khủng sủng vật, làm sao có thể không vui. Lý Thế Dân sau khi rời khỏi, Trưởng Tôn Vô Kỵ mấy người cũng ai đi đường nấy. Chỉ bất quá lúc rời đi sau khi nhìn về phía, ánh mắt của Sở Phàm rất dịu dị. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 17 thần Phật đại đường, số lượng từ 1427. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Chờ đến mọi người sau khi rời khỏi, Sở Phàm khinh thường giơ lên một ngón tay giữa. Chính mình vận khí kém còn không thấy ngại trách người khác hệ thống. Tại sao Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu vận khí tốt như vậy? Nhắc tới Sở Phàm cũng cảm thấy kỳ quái. Hôm nay rút số quá kỳ quái. Sở Phàm thậm chí hoài nghi cầu hệ thống len lén động tay chân. Kinh. Lý Thế Dân là nhân hoàng, Trưởng Tôn chính là hoàng hậu. Hai người hút lấy chung quanh thần tử vận khí, vì vậy có thể đạt được bảo vật. Nghe được hệ thống giải thích, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, Những người khác rút ra không tới thứ tốt nguyên nhân không cần nói. Vận khí đều bị hút đi. Có thể rút được thứ tốt mới xem như gặp phải. Ngày đó toàn bộ Trường An thành lần nữa chấn động. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ thu được 3 cái thần thú. Hơn nữa ngồi thần thú ở Trường An thành bên trong tiến hành một lần biểu tình. Đương nhiên rồi, những thứ này đều cùng Sở Phàm không có quan hệ. Lúc này hắn chính nhất mặt kích động rửa mặt rửa tay. Hệ thống. Rút số đi ghen. Chúc mừng ký chủ tổng cộng xuất thủ 32 chương ca. Đạt được 3 tấm dành riêng ca. Có hay không rút ra thanh âm hạ xuống. Sở Phàm tay bên trong lập tức nhiều hơn tới 3 tấm thải sắc ca. Ngưng thần nhìn. Tam chương ca tác dụng lập tức bày ra. Long tượng chi lực phân loại. Thiên phú thẻ màu xanh giới thiệu. Long tượng chi lực. Có thể hám nhật nguyệt tác dụng. Sử dụng thẻ này. Có thể đạt được 1 tấn lực lượng chú thích. Từ nay về sau. Ngươi chính là. Hình người cầm thú long quy chi giáp phân loại. Thiên phú thẻ màu xanh giới thiệu. Long tượng chi giáp. Cử thế vô song tác dụng. Sử dụng thẻ này. Ngươi có thể đạt được ngăn cản tiên nhân bên dưới bất cứ thương tổn gì lực phòng ngự chú thích. Từ nay về sau. Ngươi khoảng cách cầm thú gần hơn từng bước. Thần bí chuồng chó phân loại. Vật phẩm thẻ màu xanh giới thiệu. Đến từ mố thế giới thần bí chuồng chó. Mang có thần kỳ trúc tính. Tác dụng. Sử dụng thẻ này. Ngươi có thể đủ đạt được một cách mang theo khải linh trúc tính chuồng chó khải linh. Ở tại chuồng chó bên trong động vật đem sẽ dần dần gia tăng linh trí. Chú thích. Thả bay tự mình đi. Bồi dưỡng mình cầm thú đại quân đi, đồ vật là đồ tốt. Nhưng nhìn mỗi một chương ca phía dưới. Chú thích, Sở Phàm cũng cảm nhận được đến từ hệ nào đó thống cái loại này nồng nặc khinh bỉ. Hệ thống. Ngươi phảng phất là ở nhằm vào ta bàn hổ canh. Chúc mừng ký chủ kích động giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra nhiệm vụ. Ca tiểu thương nhân giới thiệu. Thân là một cái thần bí ca thương nhân. Chẳng lẽ ngươi không nên bán ra ca sao? Yêu cầu. Bán ra 100 tấm ca thời hạn. 1 tháng khen thưởng. Mở ra màu đỏ ca bán ra tư cách thất bại trừng phạt. Tước đoạt nam tính chứng minh chú thích. Có lẽ thất bại sau này ngươi có thể đủ đạt được một công việc mới. Đây ngươi nhất định là tại nhằm vào ta đi. Lão tử muốn trả lại hàng. Lão tử muốn khiếu nại. Đáng tiếc là Sở Phàm giống giận cũng không có được đáp lại. Chỉ có hệ thống khinh thường tiếng cười lạnh ré vào lỗ tai hắn hồi đẳng. Một bên tức giận mắng hệ thống. Vừa đem chính mình 3 tấm ca sử dụng xuống. Cảm nhận được chính mình tràn đầy lực lượng thể xác. Bị hệ thống nhằm vào oán khí cũng ít đi không ít. Ta muốn đánh 10 canh. Bổn hệ thống hữu tình nhắc nhở hệ thống. Ngài vị trí là một cái thế giới thần thoại. Cho nên lúc này ngươi vẫn là một cái thức ăn. Gây âm thanh của hệ thống xuất hiện. Để cho Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Đây là thế giới thần thoại. Hơi chút trầm tư một chút. Sở Phàm liền phản ứng lại. Nếu là không có thần Phật lời nói. Như vậy Lý Thế Dân đám người năng lực tiếp nhận liền thật sự là quá đáng sợ. Theo như cách này thì. Cái thế giới này chẳng những có thần Phật. Hơn nữa thần Phật hẳn còn thường thường hiện thân thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 18 trên đường đi gặp trình sử lượng số lượng từ. 1243 bổn chương thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm biết mình thế giới thật giới không tầm thường sau đó. Sở Phàm lập tức đem chính mình bành trướng tâm tình bình phục lại đến. Làm một đến từ hậu thế người xuyên Việt. Hắn thật sâu minh bạch cẩu thả từ chân đế. Ký chủ không cần vô cùng lo lắng. Có bổn hệ thống tồn tại. Một ngày nào đó ngươi có thể đủ chấn áp tràn đầy thiên thần Phật. Nghe được hệ thống lời nói sau đó. Sở Phàm cười một tiếng. Không sai. Chính mình nhưng là trong truyền thuyết người xuyên Việt. Tại sao có thể bị một ít thần Phật hù được tâm tình tốt một ít sau đó. Sở Phàm liền quyết định thật tốt đi dạo một vòng đại đường chợ. Suy nghĩ đến đây. Sở Phàm cũng không chậm trễ. Một phen thu thập sau đó liền đi ra chính mình tiểu phá tiệm. Mới vừa đi ra khỏi cửa tiệm. Sở Phàm liền thấy nhà mình cửa phòng bên cạnh nhiều hơn một cái tiểu cũ nát nhà nhỏ. Đồ chơi này nhìn không lớn điểm, tuyệt đối không phải là người ở. Hệ thống, đây là vật gì canh? Đây chính là ký chủ đạt được chuồng chó. Vì để cho nó cùng ngài cửa tiệm càng phối hợp, bổn hệ thống đặc biệt vì đem thay đổi bề ngoài. Nhìn này cũ nát làm cho đau lòng người chuồng chó. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Sau đó cho hệ nào đó thống dâng lên một ngón tay giữa. Nha liền là muốn để cho mình khó chịu. Rời phòng, Sở Phàm phát hiện Trường An không hổ là đại đường đô thành. Ngoại trừ đường nhân bên ngoài, Sở Phàm thậm chí còn gặp một ít tóc vàng mắt xanh hồ nhân. Nhìn lại có một ít hậu thế đô thành bóng sáng. Chung quanh hàng rong cũng có rất nhiều, bán bánh hấp, vải vóc, thậm chí còn có một ít nô lệ con buôn kéo chính mình côn lôn nô. Bất quá chân chính hấp dẫn Sở Phàm nhưng là nhìn một cái khô khốc gầy teo lão nhân. Nay trước mặt lão nhân để hai cái trắng đen sen ghẽ con chó nhỏ đang ở gào khóc kêu. Vừa nghĩ tới nhà mình tiểu phá cửa tiệm tiểu phá ô chó, Sở Phàm liền động tâm tư. Lão trưởng, ngươi con chó nhỏ này bán thế nào à? Nghe được Sở Phàm lời nói, lão nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện trên người Sở Phàm vật liệu may mặc không phải bình thường nhân gia có thể xuyên. Liền vội vàng nói, thiếu gia, lão hủ này có thể là không phải phổ thông cẩu, là cẩu cùng lang sinh thằng nhóc con. Nếu như ngài vừa ý lời nói, 20 văn một cách đi. Đại đường vật giá trình độ vẫn là rất thấp. Sở Phàm nhìn một cái hai cái màu đen thân thể bạch sắc móng vuốt con chó nhỏ, hướng về phía lão nhân trực tiếp gọi gật đầu. Cái này giỏ làm bằng trúc đồng thời bán cho ta đi. Lão nhân sững sờ, nhìn một chút Sở Phàm hai tay không. Công tử nói đùa, này giỏ làm bằng trúc sẽ đưa cùng ngài. Tiền hàng thanh toán xong, Sở Phàm trong tay cũng nhiều một cái tiểu tiểu giỏ làm bằng trúc. Bên trong còn nằm hai cái con chó nhỏ. Ồ, Sở Phàm chủ tiệm. Nơi này, nhìn nơi này ngay tại Sở Phàm du đãng ở Trường An đầu đường thời điểm, một cái giọng oang oang đột nhiên vang lên. Sở Phàm sững sờ, nghiêng đầu nhìn chỉ thấy một cái hắc hùng giống nhau cường tráng to lớn thiếu niên một bên hô to vừa hướng tự chỉ huy tay. Thấy Sở Phàm nhìn mình, Trình Sử Lượng sắc mặt vui mừng, sau đó trực tiếp hướng Sở Phàm vọt tới. Hoa ha ha ha, Sở Phàm chủ tiệm, chúng ta thật đúng là có duyên a, ở loại địa phương này cũng có thể gặp phải. Nhìn hưng phấn Trình Sử Lượng, lại ngửi một cái hàng này trong miệng tanh hôi, Sở Phàm hận không được cũng rút ra một cây gậy phép thuật cho nha một cái biến hình thuật. Đáng tiếc là Trình Sử Lượng không chút nào chú ý tới mình cho Sở Phàm tạo thành bao lớn trong lòng tổn thương. Lúc này hắn hận không được nhào lên cho Sở Phàm ôm một cái. Bất quá cũng nhiều thua thiệt hắn không có làm như thế. Bằng không Sở Phàm nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Từ gặp qua Sở Phàm nơi nào ca thần kỳ, Trình Sử Lượng đối hắn chính là sùng bái quan trọng hơn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 19 Tây Du mở đầu số lượng từ 1357 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chủ tiệm. Ngươi đây là muốn đi làm gì à? Nhìn Trình Sử Lượng giống như cẩu da mỡ dược như thế xính sát. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Bất quá vẫn là nói, tùy tiện đi dạo một vòng. Lúc này Trình Sử Lượng mới chú ý tới Sở Phàm trong tay giỏ làm bằng trúc cùng hai cái con chó nhỏ. Không khỏi bĩu môi. Chủ tiệm, đồ chơi này quá nhỏ, thịt không nhiều. Nếu như ngươi thích lời nói ta dẫn ngươi đi một cửa tiệm, mùi vị tuyệt đối không tệ. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, lười để ý loại này khờ hàng. Thấy Sở Phàm không để ý chính mình, Trình Sử Lượng lại bắt đầu tìm những lời khác cha. Chủ tiệm, ta hiểu rõ cái kêu Viên Thủ Thành lão đạo sĩ coi quẻ rất lợi hại. Chúng ta có muốn hay không đi thử một lần? Vừa nói Trình Sử Lượng liền bắt đầu giới thiệu cái này thần kỳ Viên Thủ Thành. Cái gì đạo sĩ kia mỗi ngày chỉ tính tam quẻ, hơn nữa đoán một lần chuẩn một lần, thậm chí có thể biết ở địa phương nào có thể treo đến cá lớn. Nghe Trình Sử Lượng giới thiệu, ánh mắt của Sở Phàm càng ngày càng sáng. Viên Thủ Thành, coi quẻ, Những thứ này liên hệ tới như thế nào cùng Tây Du Ký giống như vậy đây đi. Đi xem một chút thấy Sở Phàm một bộ hứng thú rồi rào dáng vẻ. Trình Sử Lượng tinh thần rung một cái. Sữa sữa. Xem như tìm tới vị này tiểu gia yêu thích. Có Trường An địa đầu xà Trình Sử Lượng dẫn đường. Sau mười mấy phút hai người liền thấy một cái hạc phát đồng nhan lão đạo sĩ ngồi ở cửa thành chỗ rẽ lim dim. Thấy Sở Phàm cùng Trình Sử Lượng đến gần. Lão đạo sĩ ngáp một cái. Hôm nay quẻ số đã tính là xong rồi. Muốn là muốn coi quẻ lời nói. Ngày mai đến sớm. Vị đạo trưởng này. Không bằng làm gốc. Ta đoán một quẻ như thế nào Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện. Một người mặt bạch sắc trường bào thư sinh đã trước một bước nói chuyện với Viên Thủ Thành rồi. Thấy cái này thư sinh. Ánh mắt của Viên Thủ Thành đông lại một cái. Nói tiếp. Ngươi ngược lại là một có thân phận nhân. Không biết ngươi muốn đoán cái gì đó à, thấy Viên Thủ Thành không có cự tuyệt chính mình. Bạch y thư sinh nở nụ cười. Tiếp lấy hỏi tính là gì đảo là không phải rất trọng yếu. Trọng yếu là không biết đạo trưởng đoán có đúng hay không, không cho phép không cần tiền. Viên Thủ Thành vừa mới dứt lời. Bạch y thư sinh chính là sắc mặt lạnh lẽo. Có muốn hay không tiền không có vấn đề. Nhưng là nếu như đạo trưởng đoán không lời chắc chắn. Xin ngươi hãy sau này chớ có lại tiến hành bói toán chuyện. Bạch y thư sinh thoạt nhìn là đang thương lượng. Nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy đều là uy hiếp ý vị. Mà đối mặt Bạch y thư sinh uy hiếp, Viên Thủ Thành chỉ là cười nhạt. Không biết tiên sinh muốn đoán cái gì đó, coi như ba ngày sau Trường An thành bên trong có hay không nước mưa. Nếu là có thể mưa rơi bao nhiêu. Bạch y thư sinh lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm chính là sắc mặt cứng đờ. Tốt như chính mình đến lúc rất kỳ diệu a, lại vừa vặn đuổi kịp như vậy kinh điển một màn. Bất quá cũng chính là vì vậy, Sở Phàm càng khẳng định chính mình thế giới thật giới. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm để cho Sở Phàm hơi kém leo đến trên đất. Hệ thống. Sau này ngươi đột nhiên lúc xuất hiện có thể hay không chào hỏi ta, ngược lại thật ra muốn gõ cửa. Ngươi cho ta à, nghe được hệ thống tranh cãi. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nhà ở đầu mình bên trong còn có lý chẳng sợ. Đơn giản là không thích đáng nhân tử lần nữa đưa cho hệ thống một ngón tay giữa. Tiếp lấy Sở Phàm mới bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ. Long Vương người cứu độ giới thiệu. Thân là một cái người xuyên Việt. Không gây sự tình ngươi đối thân phận của mình sao yêu cầu. Cứu kính Hà Long Vương thời hạn. 3 ngày khen thưởng. Ngay sau đó mở ra một loại thường ngày ca thất bại trừng phạt. Thay thế kính Hà Long Vương bên trên quả long thai thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 20 tự do phóng khoáng kính Hà Long Vương số lượng từ 1327 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hệ thống. Ngươi sợ là muốn để cho ta tử trước mặt hàng này là ai kính Hà Long Vương. Này nha, coi như yếu hơn nữa cây cũng là một Long Vương đi. Làm một chuyên tâm trở thành cá mặn tiểu phá chủ tiệm. Sở Phàm cho tới bây giờ không có nghĩ tới chơi đùa lớn như vậy à. Nhiệm vụ đã phát hành. Ký chủ nắm giữ không hoàn thành quyền lợi vinh. Quy. Nơ. Mơ. Lơ. Bơ. Mặc dù đối với hệ thống phát hành nhiệm vụ tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là Sở Phàm lại chỉ có thể tiếp nhận. Tại hắn. Cùng hệ thống cãi và thời điểm. Kính Hà Long Vương đã cùng Viên Thủ Thành hoàn thành đổ ước. Nếu như Viên Thủ Thành không có đoán trúng lời nói, liền từ nay về sau không hề coi quẻ. Đạt tới chính mình mục đích sau đó, Kính Hà Long Vương hóa thân, khóe miệng của Bạch Y Thư Sinh nâng lên. Tiếp lấy vẻ mặt kiêu ngạo sẽ phải rời khỏi. Mà vào lúc này, bên cạnh lại truyền tới một tiếng kêu lên. Này vị tiên sinh, còn xin dừng bước. Nghe được sau lưng truyền tới thanh âm, Kính Hà Long Vương sững sờ, nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy hai người thiếu niên hướng chính mình chạy tới. Mới vừa rồi hô kêu mình chính là một người thiếu niên trong đó. Ngươi là người phương nào, vì sao phải gọi lại bản? Ta Sở Phàm trên dưới quan sát một chút Kính Hà Long Vương. Đây chính là trong truyền thuyết Long Vương gia a. Bất quá nhìn tựa hồ không có gì quá khác nhiều, thoáng nhích tới gần một ít Kính Hà Long Vương. Sở Phàm đem giọng nói của mình hạ xuống. Chẳng lẽ ở trên đất bằng gặp phải Long Vương, không nên đi lên chuyện trò đôi câu sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, ánh mắt của Kính Hà Long Vương co rụt lại. Ngươi là người phương nào? Nhìn cảnh giác Kính Hà Long Vương, Sở Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Ta là người phương nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể cứu vãn Long Vương ngươi một cách mạng nhỏ. Thấy Kính Hà Long Vương vẫn là mặt coi thường, Sở Phàm cười ha ha. Long Vương nhưng là cho là mình chàng này tiền đặt cuộc nhất định có thể đủ thắng lợi hừ. Bản Vương trông coi toàn bộ Trường An mưa rơi, như vậy một cách đổ ước há sẽ thất bại? Nghe được Kính Hà Long Vương lời nói, Sở Phàm lộ làm ra một bộ quả là như thế biểu tình. Sau đó thẳng tiếp hỏi, nếu như Viên Thủ Thành quẻ đoán chính xác lời nói, Long Vương nhưng là dự định thay đổi một chút mưa số lượng? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Kính Hà Long Vương liền lộ ra một cách biết còn hỏi biểu tình. Đáng tiếc là Sở Phàm giống như là không nhìn thấy như thế, ngược lại là tự mình tiếp tục nói. Kính Hà Long Vương làm thật là lợi hại, tự tiện thay đổi mưa số lượng, bực này vi phạm giới luật của trời chuyện cũng dám đi làm. Chính là không biết này quả trên long đài còn thiếu mấy cái rồng thì sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Kính Hà Long Vương sắc mặt biến đổi, tiếp lấy liền cảm thấy đầu não trở nên hoảng hốt, lại phảng phất trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Mà chính là vì vậy, Kính Hà Long Vương nhưng là trực tiếp sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm, xin tiên sinh cứu mạng. Sở Phàm xứng sờ, không nghĩ tới này Kính Hà Long Vương như vậy không sợ hãi, chỉ là hơi chút hù dọa một cái hù dọa liền túng. Bất quá vẫn là nói, vừa nhưng đã biết rồi sẽ phát sinh cái gì, thời điểm ngươi đến đàng hoàng mưa không phải tốt? Ai biết Kính Hà Long Vương nhưng là cười khổ một tiếng, tiên sinh có chỗ không biết, ta mới vừa rồi cùng kia lão thất phu đánh cuộc thời điểm, nếu như ta thua, liền muốn nhường ra này Kính Hà Long Vương vị. Ngươi thật đúng là mặc cho tính a. Nghe được Kính Hà Long Vương lời nói, Sở Phàm giờ mới hiểu được rồi tại sao nguyên đến bên trong lão già này tại sao thả vi phản thiên điều cũng không nhận thua rồi. Thì ra như vậy là đem mình Long Châu nhập vào. Ở Sở Phàm suy nghĩ thời điểm, Kính Hà Long Vương đã phản ứng lại. Tiên sinh, khẩn cầu ngài cứu bên trên Tiểu Long một mạng. Tiểu Long cho tới nay vì nhân tộc cẩn trọng, thật sự là không phải làm gặp này tính toán thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 21 Long Vương. Tới một phát vui vẻ đi ra đi, số lượng từ 1332. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm này Long Vương ngược lại là cơ trí. Hắn đem Sở Phàm coi là chính mình rơm giả cứu mạng, cho nên luôn miệng nói đến chính mình đối nhân tộc cống hiến. Trước mặt hy vọng cái này thiếu niên thần bí có thể cứu mình một mạng. Nhìn gấp Long Vương, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể cứu ngươi, chính là không biết ngươi có thể hay không nắm chặt. Có thể, Tiểu Long tuyệt đối có thể nắm chặt. Vì tỏ rõ thái độ mình, Kính Hà Long Vương rất không có hình tượng vỗ chính mình ngực tử, phát ra thình thịch thanh âm. Đã như vậy, vậy thì đi ra đi. Sở Phàm cười giống như một cái trộm được cây lão hồ ly, hướng về phía Kính Hà Long Vương nói. Bạch sắc ca 100 văn một tấm, màu xanh 100 lượng bạch ngân một tấm, màu xanh 100 lạng vàng một tấm. Thấy Kính Hà Long Vương mặt đầy nghi hoặc, Sở Phàm cười hắc hắc, sau đó giải thích. Những thứ này ca bên trong phong ấm rất nhiều thứ, có thể hay không rút ra đến cứu vãn đồ vật của ngươi, liền xem vận khí ngươi rồi. Sở Phàm phát hiện Kính Hà Long Vương nhìn ánh mắt của tự mình rất kỳ quái, giống như là chính mình lúc trước thấy những thứ kia đến cửa giao hàng nhân viên như thế. Phỏng chừng muốn là không phải Sở Phàm trước biểu hiện lời nói, bây giờ đã bị Kính Hà Long Vương tiêu diệt. Cảm nhận được ánh mắt của Kính Hà Long Vương, Sở Phàm làm bộ như vẻ mặt ổn định. Cơ hội đã đặt ở trước mặt ngươi, chính là không biết ngươi có thể hay không bắt. Nghe được Sở Phàm lời nói, Kính Hà Long Vương nở nụ cười. Đã như vậy, vậy trước tiên cho bản vương tới 50 tấm màu xanh ca thử nghiệm tức đi. Sau khi nói xong, một quả tiểu tiểu hạt châu thả vào thính Sở Phàm trong tay. Gợi ý của hệ thống đồ chơi này thật giá trị 5.000 lượng hoàng kim. Trong nháy mắt, Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của Kính Hà Long Vương cũng không quá đúng rồi. Sữa sữa, này rời ạ mới là thổ hào a, căn bản không yêu cầu rút ra được rồi. Kính Hà Long Vương trực tiếp từ Sở Phàm trong tay kéo đi một chồng. Sau đó vừa nhìn về phía Sở Phàm. Tiên sinh, không biết tiếp theo nên như thế nào phụ. Long Vương, cho ta xem một chút những thứ này ca bên trong cũng phong ấm cái gì. Làm một chuyên tâm trở thành đỉnh cấp ca thương nhân tồn tại. Khách nhân chính là thượng đế, lời như vậy Sở Phàm vẫn biết. Hướng về phía Kính Hà Long Vương lộ ra một cách chân thành nụ cười. Tiếp lấy Sở Phàm trực tiếp nhìn sang. Theo từng tờ một ca hiển lộ, Sở Phàm sắc mặt dần dần trở nên cứng ngắc. Liên tục hơn 40 tấm ca rõ ràng đều là không thể. Cùng Lý Thế Dân so với, này Kính Hà Long Vương nhất định chính là một cái đỉnh cấp không phải là tù A. Làm Sở Phàm vẻ mặt thương hại mở ra cuối cùng một chương ca thời điểm, hắn biểu tình rốt cuộc khôi phục. Bên cạnh Kính Hà Long Vương một mực quan sát Sở Phàm biểu tình, lúc này thấy đến Sở Phàm lộ ra nụ cười, liền vội mở miệng hỏi: tiên sinh, nhưng là có biện pháp cứu ta? Nhìn kích động Kính Hà Long Vương, Sở Phàm gật đầu một cái. May mắn không làm nhục mệnh, đây là một chương bạch sắc vật phẩm ca. Trên thẻ là một cái tiểu tiểu bằng sắc pháo đồng. Nhưng là đối với Kính Hà Long Vương mà nói, lại là tuyệt đối cứu mạng vật mưa nhân tạo pháo phân loại. Vật phẩm thẻ bạch sắc giới thiệu: đến từ mô thấp khoa học kỹ thuật vị diện tàn thứ phẩm tác dụng. Sử dụng thẻ này, có thể đạt được một lần tính mưa nhân tạo pháo một máy. Có thể chế tạo tiểu vũ một trận. Chú thích: ta là một cái chớ được cảm tình hàng lởm ở đêm này. Trương ca năng lực nói cho Kính Hà Long Vương sau đó, Sở Phàm tiếp tục vì hắn nghĩ kế. Mang theo tấm thẻ này, chờ đến mưa lúc, ngươi tìm một người sử dụng này trương ca là tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói, Kính Hà Long Vương sắc mặt vui mừng, nhưng là tiếp lấy liền nhíu mày. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 22 bị tiếp nhận trách nhiệm nặng nề trình xử lượng số lượng từ 1256 bổn chương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm tiên sinh, không biết vật này nên giao cho ai sử dụng. Mặc dù Kính Hà Long Vương thủ hạ mình cũng có rất nhiều thủ hạ, nhưng là loại chuyện này nhất định là không thể cùng hắn dính líu quan hệ. Bằng không cùng động dùng pháp thuật thay đổi mưa không có gì khác nhau rồi. Nghe được Kính Hà Long Vương lời nói, Sở Phàm sững sờ. Tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía một bên trình xử lượng. Long Vương, ngươi xem vị này tiểu tử dẹp trai tử như thế nào đây. Quát Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, bên cạnh trình xử lượng chính là ngẩn ngơ. Tiếp lấy khó tin nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, nhiệm vụ này thật sự là quá khó khăn. Ta sợ ta. Sở Phàm là tiên nhân, suy đoán ở có vài người giữa đã không phải là bí mật rồi. Cho nên đối với trước Sở Phàm cùng Kính Hà Long Vương giữa nói chuyện với nhau, trình xử lượng không có chút nào hoài nghi. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy bấy cha. Loại này thần tiên sự tình ở giữa, là ta tiểu thân bản có thể tham gia sao? Không việc gì. Bằng vào chúng ta quan hệ, ta đối với ngươi tràn đầy tín nhiệm. Trình xử lượng cự tuyệt lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Phàm trực tiếp cắt đứt. Mà nghe được Sở Phàm lời nói, trình xử lượng càng là muốn hộp máu. Hai người chúng ta ngoại trừ bình thường kim tiền giao dịch bên ngoài, còn mẹ nó có một thí quan hệ. Vì này tráng sĩ, chỉ cần ngươi trợ giúp Tiểu Long trải qua cửa này, ta nguyện ý cùng ngươi kết vì huyên đệ sinh tử. Phàm là ta Long cung toàn bộ vật đều cùng huyên để cùng chung. Kính Hà Long Vương lời vừa nói ra được phân nửa, trình xử lượng liền trực tiếp nhào tới bắt được tay hắn. Hảo huyên đệ, ngươi yên tâm, ngươi chuyện chính là chuyện của ta. Chuyện này ta trình xử lượng giúp định không có một chút điểm phòng bị, không có một chút điểm dự liệu, cứ như vậy bị ngươi bắt được Long trào. Nội tâm của Kính Hà Long Vương tuyệt đối là tan vỡ. Nha chẳng lẽ cũng không biết khách khí hai chữ viết như thế nào sao? Sở Phàm trơ mắt nhìn Kính Hà Long Vương biệt xuất tới một cứng ngắc nụ cười, sau đó hướng về phía hai người thi lễ cáo biệt. Tiên sinh, Long cung sự vụ bận rộn, tiểu Long còn có yếu vụ, liền trước một bước cáo từ. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm nói chuyện với Trình Sử Lượng, Kính Hà Long Vương đã biến mất ngay tại chỗ. Kính Hà Long Vương sau khi biến mất, Trình Sử Lượng vẻ mặt thất vọng. Làm sao lại đi như vậy rồi? Ta còn dự định muốn một ít bảo bối đây. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm hận thiết bất thành cương chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi mới vừa rồi biểu hiện quá mức vội vàng. Chúng ta muốn nước ấm nấu thanh hoa. Muốn cho chính hắn đem bảo vật lấy ra. Mấy phút sau đó, Trình Sử Lượng vẻ mặt sùng bái nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, nói thật, từ nhỏ đến lớn ta cho là chúng ta lão Trình gia đã là vô sỉ kiểu mẫu rồi. Nhưng là ở gặp phải ngươi sau đó, ta biết rõ mình hay lại là quá mức niên thiếu không biết gì rồi nhiều chút. Khách khí khách khí. Tiểu Lượng a, ta cảm thấy được nếu như ngươi thật tốt cố gắng một chút, vẫn có tiềm lực phát triển a. Không muốn a. Cứu mạng. Ở Sở Phàm cùng Trình Sử Lượng hai người cãi và thời điểm, thanh âm của một cô gái đột nhiên truyền ra. Hai người sững sờ, tiếp lấy liền hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn sang. Hắt hắt hắt. Tiểu nương tử, ngươi nếu đều đã đi ra bán thân, vì sao còn phải như thế nhăn nhăn nhó nhó đây? Hai người nghiêng đầu đúng dịp thấy một cái cà lơ phất phơ thanh niên vẻ mặt trêu chọc đứng ở một cô bé trước mặt. Cô bé vẻ mặt sợ hãi nhìn chung quanh. Đại nhân, Tiểu Liên là bán thân là cha chữa bệnh, nhưng là ngài lại chỉ cho một đồng tiền. Này đủ làm gì à? Thế nào? Chẳng lẽ một đồng tiền liền là không phải tiền sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 23 cha ta là vương cương số lượng từ 1296. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được người trước mặt lời nói, thiếu nữ sắc mặt càng tuyệt vọng, trực tiếp quỳ dưới đất bắt đầu dập đầu. Bang bang bang thanh âm không ngừng truyền tới, chung quanh trăm họ cũng là vẻ mặt đồng tình. Người này là ai a? Tại sao có thể làm ra loại sự tình này? Con gái người ta đều đã đáng thương như vậy rồi, cô nương này dáng dấp thật là tốt nhìn a. Đáng tiếc lập tức phải bị người này cặn bã cho. Các ngươi điên rồi, đây chính là Vương Khuyên, vương con trai của ngự sử. Nếu để cho hắn nghe được các ngươi nói chuyện, các ngươi sẽ chờ tống giam đi. Chung quanh trăm họ thanh âm truyền tới, Sở Phàm xứng sờ, tiếp lấy nhìn mình bên người Trình Sử Lượng. Này cái gì vương ngự sử rất lợi hại. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng phiết liếu phiết. Lợi hại cái rắm, ngươi có tin ta hay không? Đánh tiểu tử này, hắn lão tử còn muốn đi nhà ta nói xin lỗi ta. Trình Sử Lượng trong lời nói rõ ràng xuyên thấu qua lộ đến xem thường cái này cái gọi là vương ngự sử ý tứ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng bình thường. Trình Sử Lượng là ai? Con trai của Trình Giảo Kim. Phỏng chừng người này đã tính là bên trên là Trường An thành bên trong đỉnh cấp quần là áo lụa chứ a. Tiểu nương tử, bản tiểu gia vừa ý ngươi là ngươi vinh hạnh, há có thể cho ngươi cự tuyệt cơ hội. Thấy chung quanh trăm họ không có một người dám ngăn trở chính mình, Vương Khuê càng vui vẻ. Hắn liền thích loại này khi nam phách nữ cảm giác. Liếc mắt một cách mọi người chung quanh, Vương Khuê đi thẳng tới trước mặt thiếu nữ. Cùng ta rời đi. Về phần lão đầu tử nhà ngươi, ngược lại sớm muộn cũng phải tử, không bằng sớm một ít. Hoành Vương Khuê lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bay ra ngoài, thân thể rơi xuống đất sau đó phát ra nặng nề thanh âm. Ai vừa hạ xuống địa, Vương Khuê liền bò dậy. Sau đó con mắt hung tợn trợn mắt nhìn Sở Phàm cùng Trình Sử Lượng hai người. Các ngươi là ai? Lại dám ở Trường An thành đánh ta? Có tin hay không lão tử trực tiếp đem bọn ngươi vồ vào trong đại lao. Ba Vương Khuê vừa mới dứt lời, bên tai liền truyền đến một thanh âm vang lên phát sáng thanh âm. Tiếp lấy hắn liền cảm thấy mình gương mặt đau đớn một hồi. Nương. Thanh âm lại so với cảm giác truyền nên nhanh cũng không biết tại sao. Vương Khuê trong lòng chợt xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Bất quá rất nhanh Vương Khuê liền phản ứng lại. Sữa, ta bị đánh, ta Vương Khuê. Trường An đầu đường tiểu bá vương bị người đánh, hay lại là hai lần tiểu tử. Hai người các ngươi xong rồi. Các ngươi biết cha ta là ai chăng? Nói cho các ngươi biết, cha ta là Vương Cương Phúc. Nghe được Vương Khuê có lý chẳng sợ thanh âm, Sở Phàm không khỏi trực tiếp bật cười. Người này sẽ không cũng là xuyên Việt đi, bằng không tại sao có thể kêu lên châu như vậy bức khẩu hiệu ai? Đây là nhà ai người thiếu niên a? Ngược lại là đứa trẻ tốt, đáng tiếc lại trêu chọc Vương Khuê loại cặn bã này, sau này sợ là không sống yên lành được rồi. Chung quanh có trăm họ âm thầm lắc đầu, bọn họ cũng muốn trợ giúp cô gái kia, đáng tiếc là lại có lòng không đủ lực. Bây giờ đối với trực tiếp xuất thủ Sở Phàm cũng tràn đầy đồng tình. Hừ, ta xem lần này là Vương Khuê người này phải xui xẻo. Mọi người ở đây vì Sở Phàm cảm thấy lo âu thời điểm, một thanh âm khác truyền ra. Mọi người chung quanh sững sờ, không khỏi nhìn về phía người nói chuyện. Thế nào nói ra lời này? Hừ, các ngươi biết đánh người thiếu niên kia bên cạnh một người thiếu niên khác là ai chăng? Người nói chuyện vẻ mặt cao ngạo nhìn chung quanh những người khác, phảng phất tự mình biết người khác không biết sự tình là một kiện rất có mặt mũi sự tình như thế. À, đứa nhỏ này dáng dấp thật là dập đầu sầm thần. Cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 24, ta đánh chết ngươi một cái con bất hiếu. Số lượng từ 1304. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm, ta giọt cái ai ra. Đây là một thiếu niên, nếu như ngươi không nói lời nào ta còn tưởng rằng hắn là người trưởng thành đây. Nói mau nói đây là con cái nhà ai, dáng dấp cũng quá không cho cha hắn mặt mũi đi. Loại dáng vẻ này đi ra ngoài sẽ không bị làm thành huyên để. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Hắn vốn cho là mình có thể trang bức, ai muốn đến lại phát triển thành như vậy. Nhìn dáng dấp cái này bức là trang hư rồi. Thật may muốn vòng vo người kia cũng phản ứng lại, liền vội vàng ngăn trở còn đang nghị luận mọi người. Được rồi, các ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Là ta nói cho các ngươi biết, đây chính là Trình Quốc Công nhị công tử. Người này lời mới vừa nói ra, chung quanh bên người lập tức yên tĩnh lại. Trình Quốc Công nhị công tử, này cũng không thể tiếp tục nghị luận ai nha. Ta nói đâu rồi, nguyên lai là con trai của Trình Quốc Công a. Không trách dáng dấp như vậy ngọc thủ lâm phong, đẹp trai bức nhân. Nghe được đột nhiên thay đổi một cái phong cách tiếng nghị luận, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Ta đại Trường An trăm họ tùy cơ ứng biến năng lực cũng trâu như vậy bức sao? Cũng may Trình Sử Lượng giàu gì cũng là cái cần thể diện nhân. Nghe được chung quanh càng ngày càng vượt quá bình thường ca ngợi từ, liền vội vàng ho khan hai tiếng ngăn cản những người này. Tiểu tử, ngươi cảm thấy là ngươi cha lợi hại hay là ta cha lợi hại? Trình Sử Lượng nện bước chính mình bát tự bộ, một bước thoáng một cách đi tới Vương Khuê bên người, mũi vỉnh lên trời tuần hỏi. Trình gia, ngài lợi hại, đương nhiên là ngài. Ba bạt tai âm thanh vang lên. Trình Sử Lượng phẫn nộ nhìn Vương Khuê. Nghe không hiểu tiếng người ấy ư? Ta hỏi là cha ta cùng cha ngươi, là không phải ta gương mặt rất đau, tâm cũng rất đau. Vương Khuê thậm chí cảm giác có huyết từ chính mình lỗ tai bên trong chảy ra, nhưng là hắn cũng không dám giơ tay lên đi lau một chút, chỉ có thể nhịn đau nhức tiếp tục nói. Trình Quốc Công lợi hại. Cùng Trình Quốc Công so với, cha ta chính là một thí. Ba lại một cái tát. Trình Sử Lượng khinh thường nhìn hắn. Một tát này là ta thay cha ngươi đánh. Ngươi một cái con bất hiếu, lại dám nói thế với cha ngươi. Nhìn Trình Sử Lượng bảo khiêu vào lôi dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Biết Trình Sử Lượng chỉ là tìm cách lý do đánh một trận trước mặt người này, không biết còn tưởng rằng hắn là Vương Khuê lão tử đây. Biết lỗi rồi sao? Biết đùng. Nhìn mình trước mặt ngoan ngoãn Vương Khuê, Trình Sử Lượng lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đến hắn gương mặt. Ngươi nhớ kỹ cho ta, này Trường An thành bên trong hoàn khố, chỉ có thể có lão tử một cái. coi như là khi nam phách nữ, cũng không tới phiên ngươi. Nếu như có lần nữa, lão tử liền cắt đứt ngươi chân chó phải phải là. Nhất định sẽ không có lần nữa rồi. Nhất định sẽ không. Lúc này Vương Khuê trong lòng là tan vỡ. Vô luận Trình Sử Lượng thế nào đối đãi hắn, hắn đều là không dám phản kháng. Trước mặt đây là người nào? Đây chính là con trai của Hỗn Thế Ma Vương, đại đường đỉnh cấp hoàn phố. Coi như là cắt đứt chân mình, nhân gia cũng sẽ không phải chịu một chút xíu trừng phạt chủ tiệm. Ngươi xem một chút tiếp theo nên làm gì dạy dỗ Vương Khuê. Trang bức sau khi kết thúc, Trình Sử Lượng nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm, hướng Sở Phàm tuần hỏi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm liếc hắn một cái. Như vậy thì xong rồi, cùng ta Sở Mỗ Nhân so với, ngươi trang bức năng lực sống như là người nguyên thủy như thế khổ. Mau tránh ra, còn lại bức để cho ta tới. Đương nhiên rồi, lời này Sở Phàm là không có nói ra. Bất quá hắn tin tưởng Trình Sử Lượng có thể dựa vào nét mặt của chính mình chung nhìn ra. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 25, để cho chúng ta thương lượng một chút bồi thường công việc đi. Số lượng từ 1283. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm xin lỗi. Ta trước hạ thủ quá nặng. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Nhìn mình trước mặt vẻ mặt nụ cười Sở Phàm, Vương Khuê khóe miệng giật một cái. Hạ thủ trọng ngươi nha, còn biết rõ mình hạ thủ trọng. Trình Sử Lượng đánh mấy bàn tay cũng không có ngươi nha một cái tát đánh đau. Đương nhiên rồi, lời như vậy Vương Khuê dĩ nhiên là không dám nói ra. Vội vàng hướng Sở Phàm lộ ra một cái chân thành nụ cười. Không biết chủ tiệm đánh được, đánh hay, đây đều là ta. Ngày có thể đánh ta là ta vinh hạnh. Nghe được Vương Khuê lời nói, Sở Phàm tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Không nghĩ tới ngươi còn có thể có loại này giác ngộ, cái này làm cho ta rất cảm động. Như thế xem ra lời nói, ta cũng không cần bồi thường ngươi chứ? Không cần, không cần. Nơi nào muốn bồi thường gì? Vương Khuê liền vội vàng lắc đầu. Đồng thời trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra người này mặc dù cùng Trình Sử Lượng nhận biết, nhưng là cũng không có gì thân phận. Cho nên ở biết rõ mình thân phận sau đó, mới cuống cuồng nịnh hót chính mình. Không chỉ là Vương Khuê, chung quanh trăm họ cũng là đồng dạng ý tưởng. Thậm chí có mấy cái tính tử tương đối lỗ mãng trăm họ đã hung tợn trợn mắt nhìn Sở Phàm. Rồi, hừ, loại này a dua nịnh hót tiểu nhân là thế nào cùng Trình công tử nhận biết? Đơn giản là xấu hổ mất mặt. Cùng bây giờ Sở Phàm dáng vẻ so với, Trình Sử Lượng mới vừa rồi biểu hiện thật là giống như một cái vàng ấm tiểu kim nhân như thế. Thậm chí những người dân này cố ý để cho giọng nói của mình rất lớn, để cho Sở Phàm mấy người cũng có thể nghe được. Mà ngây ngô ở một bên con mắt hồng hồng thiếu nữ càng là vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Sở Phàm. Thứ người như vậy so với Vương Khuê còn để cho nàng cảm thấy chán ghét. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Sở Phàm sờ sờ chính mình chóp mũi, sau đó không nhìn thẳng xuống bọn họ, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm lộ ra mỉm cười Vương Khuê. Nếu Vương công tử không phải bồi thường, như vậy chúng ta sẽ tới nói một chút đối với chúng ta bồi thường chứ? Quát, nghe được Sở Phàm lời nói, Vương Khuê sững sờ. Tiếp lấy một cổ dự cảm không tốt liền từ hắn trong lòng dâng lên. Quả nhiên, Sở Phàm chỉ là cười một tiếng liền tiếp tục nói. Đầu tiên, Vương công tử ngươi mới vừa rồi hù dọa vị này dễ thương cô nương, cho nàng tâm linh tạo thành to lớn bị thương, cho nên ngươi bồi thường một chút tiền tổn thất tinh thần không có vấn đề chứ? Vương Khuê sững sờ. Vừa muốn tranh cãi một chút thời điểm liền nghe được một bên Trình Sử Lượng tiếng ho khan. Liền vội vàng tiếp tục lộ ra nụ cười. Làm, dĩ nhiên, ta nguyện ý bồi thường tinh kia tổn thất gì phí. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Còn nữa, ngươi mới vừa rồi hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị cô nương này làm ăn. Có phải hay không là hẳn lại cho nhân ra một phần làm ăn tổn thất phí vê cơ. Nơ, mơ, lơ, gơ, bơ. Muốn thành phố không có Trình Sử Lượng ở chỗ này lời nói, Vương Khuê tuyệt đối có thể nhảy dựng lên cho Sở Phàm hai miệng rộng tử. ngươi có xấu hổ hay không? Lúc nào bán mình cũng có thể kêu làm ăn, đồ chơi này còn có thể bán hai lần thế nào giọt bất quá. Vương công tử mặc dù quần là áo lụa một ít, nhưng là người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được đạo lý. Vương công tử hay lại là minh bạch. Lúc này hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái. Phải làm bồi thường. Ừ. Còn nữa, mới vừa rồi ta cùng Trình công tử cũng đánh ngươi. Chúng ta nghiêm túc như vậy địa hướng dẫn ngươi nhận biết mình. Đưa ngươi dẫn lên một cái quang minh con đường. Ngươi có phải hay không là nên cho chúng ta một ít giáo dục phí phải cho. Ai không để cho ta liền cùng người đó gấp. Sở Phàm đối với Vương Khuê biểu hiện rất hài lòng. Trực tiếp một chút gật đầu chi sau tiếp tục nói. Rất tốt. Như vậy hiện tại chỉ còn lại cuối cùng hạng nhất rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 26 đánh mặt cũng phải cần đưa tiền số lượng từ 1284 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ngươi xem. Chúng ta đánh ngươi thời điểm tay đụng phải ngươi mặt. Chúng ta tay đụng phải như vậy đồ bẩn. Chẳng lẽ không phải đi thật tốt tắm một chút hơn nữa bảo dưỡng một phen ấy ư? Này rửa tay cùng bảo dưỡng phí ngươi có phải hay không là phải cho. Ngươi mẹ nó rốt cuộc có xấu hổ hay không? Nhìn Sở Phàm một cách lý do lại một cách lý do cùng mình đòi tiền. Vương Khuê cảm giác mình cách rời chỗ nổ mạnh cũng chỉ còn lại có một chút xíu khoảng cách. Bất quá khi nhìn đến một bên nhân cao mã trắng lại địa vị siêu ra bản thân chừng mấy tỏa đỉnh Everest trình sử lượng sau đó. Vương Khuê lửa giận trong lòng lập tức biến mất không còn một mống. Hẳn bồi Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sau đó cười nói. Ta tính một chút. Ngươi cần phải thường cho thường đúng lúc là trên người của ngươi tất cả tiền tài sản. Lấy ra chứ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Vương Khuê một mặt đau lòng. Hắn loại này con nhà giàu bình thường lúc ra cửa sau khi đều là sẽ mang rất nhiều tiền. Có cần hay không xuống là một cái phương diện. Chủ yếu là vì trang bức. Nhưng là bây giờ cái tình huống này xem ra đều phải tổn thất hết. Cứ việc đau lòng muốn hộp máu. Nhưng là Vương Khuê hay lại là mặt lộ vẻ nụ cười đem chính mình túi tiền nhỏ đưa cho Sở Phàm. Chủ tiệm. Trên người của ta tiền đều ở nơi này bởi vì không biết thân phận của Sở Phàm. Cho nên Vương Khuê cũng dùng trình sử lượng mới vừa rồi gọi. Nhận lấy trình sử lượng trong tay túi tiền. Sở Phàm đột nhiên sườn sốt một chút. Cái gì dây chuyền? Vương công tử cũng bồi thường nhiều tiền như vậy. Dây chuyền coi như xong đi. Vương Khuê đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy cứ nhìn Sở Phàm tử địa nhìn mình chằm chằm ngang hông mỡ dây ngọc ngọc bội. Không khỏi cắn răng. Sau đó đem ngọc bội kéo xuống tới bỏ vào Sở Phàm trong tay. Chủ tiệm không nên khách khí. Ngọc bội này ta phải bồi thường cho ngài. Bằng không ta thật sự là trong lòng khó an ai nha. Vương công tử ngươi thật sự là quá khách khí. Ta sao được muốn quần áo của ngài đây? Sở Phàm phát hiện này nha, y phục trên người bên trên lại có kim tuyến. Mặc dù mình sẽ không xuyên quần áo của người khác. Nhưng là xuất ra đi chắc cũng là có thể bán một chút tiền. Bây giờ Vương Khuê đã biết rồi. Trước mặt người này liền là cố ý. Hàng này mặc dù vẻ mặt nụ cười. Nhưng là trên thực tế so với trình sử lượng muốn tà ác nhiều. Cho nên hắn đã bỏ đi vùng vẫy. Trực tiếp cởi ra trên người mình áo khoác bỏ vào Sở Phàm trong tay. Chủ tiệm ngàn vạn lần không nên từ chối. Đây đều là ta hẳn làm. Giày thì không cần. Vương công tử. Ngươi còn như vậy ta phải tức giận canh. Chúc mừng Sở Phàm đạt được tản ra nhất định mùi thối giày. Nhìn trong tay mình giày. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Sữa sữa. Này nha chân ăn tỏi rồi có phải hay không là. Có muốn hay không thối như vậy? Sở Phàm cảm thấy muốn giày tuyệt đối là chính mình một cái. Mà phải nhất định đền bù. Vì vậy. Nhìn ngươi nói. Ta còn có thể muốn ngươi châm cài tóc à? Hít hơi. Hơi thở. Không tức giận. Vương Khuê đại đại thở một hơi sau đó. Sở Phàm trong tay liền nhiều hơn tới một cây ngọc châm. Ai? Vương công tử. Ngài thật sự là quá khách khí. Ngài như vậy để cho ta có chút ăn ngủ không yên à? Bây giờ Vương Khuê trên người chỉ mặc một cái tiểu tiểu đồ lót. Chân trần. tóc tai bù xù. Sao nhìn một cái so với nạn dân còn nạn dân. Nếu để cho người khác gặp phải chỉ có thể lấy ảnh hưởng bộ mặt thành phố mạo vì lý do xuống đại lao. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây là một cái Trường An đường phố hoàn khố chủ tiệm không cần như thế. Hết thảy các thứ này đều là Vương Mỗ nên làm mặc dù là đang nói chuyện. Nhưng là Vương Khuê không chút nào che giấu chính mình trong lời nói phẫn nộ. Giết người bất quá đầu điểm địa. Nhưng là Sở Phàm người này tuyệt đối là đem hắn Vương Khuê đặt ở trong hầm phân chết chìm thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 27 người này sợ là cái gia súc số lượng từ 1225 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm vô cùng nhục nhã. Đây đối với có Trường An đường phố tiểu bá vương danh xưng là Vương Khuê mà nói. Tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vương công tử không phải là dự định tìm một cơ hội trả thù ta đi. Sở Phàm vẫn là vẻ mặt nụ cười. Vương Khuê liền vội vàng lắc đầu. Chủ tiệm nói đùa. Vương Mỗ tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện này mặc dù nói như vậy. Nhưng là Vương Khuê trong mắt lại tản mát ra hung ác quang mang. Đồng thời trong lòng âm thầm kế hoạch. Hôm nay có Trình Sử Lượng ở chỗ này. Ta cũng không tin ngươi có thể đủ một mực cùng Trình Sử Lượng đợi chung một chỗ. Chờ đến điều tra ta rõ ràng thân phận của ngươi. Liền chặt đứt ngươi ngũ chi. Cho ngươi cả đời làm cái phế vật. Sở Phàm cũng không biết đạo Vương Khuê ý tưởng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảnh cáo trước mặt người này. Nếu Vương công tử nói như vậy, ta an tâm. Bằng không ta thật sự là sợ hãi chính mình không cẩn thận đem ngươi đánh chết lúc nói chuyện. Sở Phàm trực tiếp dậm chân. Lấy hắn làm trung tâm. Trung quanh gạch xanh toàn bộ xuất hiện giống như mạng nhện như thế kẽ hở. Thậm chí dưới chân hắn còn xuất hiện chừng một thước thâm hố to. Rung động mạnh mẽ để cho chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị trăm họ trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiếp lấy đều là vẻ mặt kinh hoàng nhìn Sở Phàm bên người hố to. Ta tới cách ai ra? Này rời ạ là một cước giấm ra tới người này không phải là cái gia súc chứ. Chuyện bạn đang xem được côn vơ bởi khe ly trai em. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ mơ. Lơ. Gơ. Mơ. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn nói với cái kia lời nói ra hỏa. Ngươi người này là đang khen ta còn là đang mắng ta cùng chung quanh ăn dưa quần chúng bất đồng. Vương Khuê nhưng là trực tiếp sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì Sở Phàm liền ở bên cạnh hắn, cho nên hắn cảm thụ mãnh liệt nhất. Mới vừa rồi Sở Phàm cái loại này cử trọng nhược khinh cảm giác, tuyệt đối còn không có đem hết toàn lực suy nghĩ đến đây. Vương Khuê càng sợ. Nếu như mới vừa rồi người này dùng sức nhi cho mình tới một chút, kia ta bây giờ có phải hay không là đã đi ở lão đầu tử nhà ta trước mặt. Ý tưởng đáng sợ vừa xuất hiện, Vương Khuê liền cảm thấy đáy quần nóng lên. Tiếp lấy một cổ tao vị liền tràn ngập mở. Đi tiểu tao vị hòa lẫn người này dày bên trong bay ra lão vò dưa muối vị. Sở Phàm sắc mặt tối sầm thiếu chút nữa có trực tiếp phun ra. Người tốt. Người này chính là muốn chán ghét tử ta có phải hay không là ghét bỏ lui về sau hai bước sau đó. Sở Phàm trực tiếp nhìn về phía Vương Khuê. Thật là ngượng ngùng a. Không cẩn thận dùng sức xử lớn. Bất quá ta tin tưởng Vương công tử sẽ đem nơi này sửa xong có đúng hay không. Bây giờ Vương Khuê chỉ muốn nhanh lên rời đi Sở Phàm tên ma ruộng này. Về phần sửa đường. Không phải là sửa đường ấy ư. Chỉ cần không để cho ta tu mộ liền có thể. Ôm loại ý nghĩ này. Vương Khuê đầu điểm thật nhanh. Rất sợ chậm hơn một chút đầu mình liền tiến vào lồng ngực. Đã như vậy kia Vương công tử liền về nhà trước đi, nhớ sửa đường yêu. Nghe được Sở Phàm lời nói, Vương Khuê sắc mặt buông lỏng một chút. Tiếp lấy hướng về phía Sở Phàm thi lễ sau đó liền hướng phía sau chạy đi. Nhưng là vừa lúc đó lại có một cổ gió thổi tới. Gió thổi một cái Vương Khuê cảm thấy trong đũng quần chợt một băng. Không khỏi hai chân gẹp một cái. Nhưng là hắn lại đang ở chạy về phía trước. Dưới chân không khỏi mềm nhũn. Sau đó trực tiếp quẳng một cái cầu ăn phân. Càng xui xẻo là hắn vừa vặn ngã xuống Sở Phàm làm ra hố to thời điểm tung. Tóe đi ra tiểu trên cuộc đá. Vương Khuê chỉ cảm thấy trong miệng đau xót. lại có máu tươi từ trong miệng chảy ra. Mở mắt nhìn lên, trên đất lại nằm ba viên bạch răng trắng. Nhưng là cho dù là như vậy, Vương Khuê cũng không để ý dừng lại. Nắm lên trên đất tam cái răng, mặt đầy hòa lẫn huyết xịt nước miếng, tóc tai bù xù lảo đảo hướng trong nhà chạy đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 28 trường an trăm họ lệch lầu năng lực số lượng từ 1273 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ha ha ha. Quá rời ạ hả giận. Loại cặn bã này sớm nên bị giáo huấn như vậy rồi, bởi vì trình giảo kim quan hệ. Trường an thành trăm họ đối trình sử lượng cũng là không phải rất sợ. Mà sở phàm mới vừa rồi biểu hiện càng làm cho những người dân này đối với hắn tràn đầy hảo cảm. Cho nên tiếng nghị luận căn bản không tránh của bọn hắn. Không sai. Này Vương Khuê cũng chính là không có sớm đi gặp phải trình công tử cùng tiệm nhỏ chủ. Bằng không sớm xui xẻo rồi, tiệm nhỏ chủ thật là tốt đại khí lực. Loại này khí lực phỏng chừng có thể trực tiếp một quyền đấm chết nhân chứ đánh chết nhân ha ha. Huyên đệ. Ta lấy một cái người từng trải thân phận nói cho ngươi biết. Tiệm nhỏ chủ khí lực này có thể trực tiếp đem đầu ngươi nhét vào trong lồng ngực. Những người này ở đây nghị luận sở phàm khí lực thời điểm. Nhưng không biết sở phàm lại đối trường an thành đường phố trình độ cứng cáp tràn đầy nhổ nước bọt. Hắn mới chỉ dùng không tới 1% khí lực. Liền chuẩn bị xảy ra lớn như vậy một cái hố, bất quá nhắc tới tiệm nhỏ chủ thật là hèn hạ. Tốt vô sỉ. Thật không biết xấu hổ a, không sai. Liền này cổ vô sỉ đến xem. Đơn giản là chúng ta chi hiểu mẫu. Ta Vương mố nhân ở chỗ này buông lời. Trăm năm bên trong. Ở vô sỉ dọc theo đường đi. Tiệm nhỏ chủ sẽ xa xa dẫn trước. Khổ mắt thấy đề tài góc độ bắt đầu lấy một loại phát điên phương thức lệch lầu. Sở phàm liền vội vàng lấy chính mình tiếng ho khan ngăn trở một chút trường an dân chúng chạy như bay xe ngựa. Ta sở mố nhân không biết xấu hổ à, ngăn cản trường an trăm họ sau đó. Sở phàm nghiêng đầu nhìn mình sau lưng thiếu nữ. Được rồi. Những thứ này vương công tử tặng cho ngươi bồi thường. Ngươi cầm đi cho cha ngươi xem bệnh đi. Nhìn sở phàm nhét vào trong tay mình túi tiền cùng ngọc bội. Thiếu nữ xứng sờ. Tiếp lấy liền cục xúc nhìn sở phàm. Tiệm nhỏ chủ. Này. Ta đây không thể nhận. Đây là ngài tử vương công tử nơi đó muốn tới. Thế nào ta có thể muốn đây được rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cho ngươi cha xem bệnh sao, nhanh lên một chút nắm đi. Này một ít tiền với ta mà nói không coi vào đâu. Nhìn sở phàm vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Thiếu nữ cắn răng đem túi tiền cùng ngọc bội thu vào. Cảm ơn tiệm nhỏ chủ. Chờ đến cha bệnh khá một chút sau đó. Phan Tiểu Liên nhất định sẽ báo đáp ngài. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Sở phàm liền vội vàng lắc đầu dự định cự tuyệt. Nhưng vào lúc này. Một cái thanh âm cổ quái đột nhiên vang lên. Đoàng đoàng đoàng, ký chủ có ở đây không? Nghe được thần kinh chất âm thanh của hệ thống. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Nếu như không ra ngoài dự liệu lời nói. 50 năm trong khoảng ta còn là ở. Còn nữa. Ngươi đổi thanh âm nhắc nhở rồi hả, tuân theo ký chủ yêu cầu. Bổn hệ thống đang nói chuyện trước tiến hành rồi gõ cửa hỏi. Gặp phải một cái trí chứng hệ thống sau đó nên làm cái gì? Ở tuyến các loại. Rất cấp bách được rồi. Có lời cứ nói, có sắm thì phóng, ký chủ. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Bổn hệ bây giờ thống chính ở tại đầu óc ngươi bên trong. Muốn là phóng sắm lời nói. Nghe được âm thanh của hệ thống. Khóe miệng của sở phàm co quắp một trận. Hắn cảm thấy trường an dân chúc tuyệt đối là kiến thức không đủ. Cùng hệ thống người này so với. Chính mình thật là thuần khiết giống như một chỉ tiểu bạch thỏ như thế, nếu như không việc gì lời nói ta liền ăn tỏi rồi. Sở phàm thật sự là lười cùng hệ thống nói tiếp rồi. Bởi vì hắn phát hiện mình vô luận là so với tiện hay lại là so với vô sỉ. Ở hệ trước mặt thống đều là người em trai ganh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ đặc biệt. Mời kịp thời kiểm tra. Ở sở phàm một phương diện nhận thua sau đó. Hệ thống rốt cuộc bước vào chính đề. Nghe được âm thanh của hệ thống. Sở phàm sườn sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 29 người hầu gái giá vọng số lượng từ 1302 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thanh âm hạ xuống. Một cái người thường căn bản không nhìn thấy màn sáng xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Nhiệm vụ. Chủ tiệm tiểu nữ người hầu giới thiệu. Thân là vĩ đại nhất thần bí ca thương nhân. Ngài chẳng lẽ không phải có một cách thuộc về mình tiểu nữ người hầu sao? Yêu cầu để cho Phan Tiểu Liên trở thành ca cửa hàng người hầu gái thời hạn 3 phút khen thưởng, ngẫu nhiên mở ra một loại thường ngày ca bán ra tư cách thất bại trừng phạt. Không biết dùng người nói, hệ thống, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút cái gì gọi là không thể nhân đạo canh. Thấy rằng ký chủ trình độ văn hóa, bổn hệ thống chỉ có thể nói cho ngươi biết, đại khái chính là đưa ngươi biến thành một cách hoàn chỉnh thái giám nghe được âm thanh của hệ thống. Sở Phàm chỉ cảm thấy hai chân chợt lạnh. Cái này gia súc quả nhiên đối tự có gây rối ý đồ, làm có khỏe mạnh tư tưởng cùng vĩ đại chí hướng bốn thanh niên tốt. Sở Phàm biểu thị mình tuyệt đối sẽ không để cho cầu hệ thống được như ý. Vì mình cuộc sống hạnh phúc khổ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Sở Phàm trực tiếp đối lên trước mặt Phan Tiểu Liên lộ ra chân thành nụ cười. Tiểu Liên cô nương đúng không? Không biết ngươi đối tương lai mình có thể có tính toán gì? Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên sững sờ, sau đó hướng về phía Sở Phàm nói: bẩm báo công tử, đợi đến gia phụ thân thể khỏe mạnh trước nhất nhiều chút sau đó, tiểu nữ tử sẽ cùng gia phụ trở về quê quán. Này là tại sao? Nhìn Sở Phàm nghi hoặc dáng vẻ, Phan Tiểu Liên cười khổ một tiếng: công tử có chỗ không biết, này Trường An thành tuy tốt, nhưng là lại không có ta môn phụ nữ hay dung thân chi sở. Chẳng sớm đi về đến cố hương, cũng sẽ không bị người khi dễ. Sở Phàm cả người run lên. Khác à, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đi. Bằng không ta Sở mố nhân lần này thật có thể khóc cũng tìm không ra điều. Tiểu Liên cô nương, nếu như cha ngươi dân tộc nữ chân không chỗ có thể đi lời nói, ta kia trong tiểu điếm vừa vặn thiếu một cái xử lý nhân, không biết đảo cô nương có nguyện ý hay không. Tiểu Liên đa tạ công tử. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Phan Tiểu Liên chính là sắc mặt vui mừng, tiếp lấy trực tiếp hướng về phía Sở Phàm nói: công tử, không biết có thể hay không để cho Tiểu Liên trước đem cha sắp xếp cẩn thận, sau đó sẽ tới đây là tự nhiên. Sở Phàm lời mới vừa nói ra khỏi miệng, một bên Trình Sử Lượng liền trực tiếp xông đi ra. Hoa ha ha ha, đây coi là cái gì chuyện? Tiểu nương tử, ngươi cứ việc mang chúng ta đi gặp ngươi cha, có ta cùng chủ tiệm hai người, bảo đảm đem ngươi cha an trí thỏa đáng. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, ánh mắt của Sở Phàm sáng lên, sau đó cho hắn một cái làm trông rất đẹp ánh mắt, tiếp lấy mới mở miệng nói: Tiểu Liên cô nương cảm thấy thế nào? Tiểu cô nương vừa mới trải qua một tràng kiếp nạn, Sở Phàm cùng Trình Sử Lượng ở trong mắt nàng thuộc về tuyệt đối người thật tốt, làm sao sẽ cự tuyệt loại chuyện này. Lúc này hướng về phía Sở Phàm cảm kích rơi nước mắt nói: tiểu nữ tử đa tạ nhị vị công tử. Lần nữa hướng về phía Sở Phàm cùng Trình Sử Lượng thi lễ. Sau đó Phan Tiểu Liên mang theo hai người hướng một cách phương hướng đi tới. Ở trên đường thời điểm, Phan Tiểu Liên cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình tình huống. Nàng là theo chân nhà mình cha Phan Phúc đi tới Trường An thành bên trong nhờ cậy một cách thân thích. Kết quả đến sau đó mới phát hiện nhà mình thân thích cũng sớm đã không có ở đây Trường An rồi. Hai người không chỗ nương tựa, Phan Phúc lại đột nhiên sinh bệnh nặng. Bất đắc dĩ Phan Tiểu Liên chỉ có thể đi ra bán mình cứu phụ. Muốn là không phải vận khí tốt gặp phải Sở Phàm cùng Trình Sử Lượng lời nói, phỏng chừng bây giờ đã bị kia Vương công tử làm trà đạp rồi. Đúng, liền ném ở chỗ này. Lão già kia, nhiều ngày như vậy cũng không có giao nộp tiền phòng, còn muốn ở tại chúng ta tiệm nhỏ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 30 mệnh thời kỳ chót Phan Phúc số lượng từ 1340 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Ba người vừa mới đến một cái tên là Ngắm Xuân lâu cửa tiệm rượu, liền nghe được một cách âm dương quái khí thanh âm. Sở Phàm cùng Trình Sử Lượng nghiêng đầu nhìn sang, đúng dịp thấy một người mặc vải thô áo ngắn vải thô tiệm tiểu nhị chỉ huy hai cái tráng hán đem một cái lão đầu tóc hoa râm từ nhà mình bên trong tiểu điếm mang ra ngoài. Cha khi nhìn đến bị mang lão nhân thời điểm, Phan Tiểu Liên đột nhiên sắc mặt biến đổi, tiếp lấy trực tiếp xông qua. Tiểu nhị ca, ngươi đây là muốn làm gì? Nghe được Phan Tiểu Liên thanh âm, tiệm tiểu nhị ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Còn có thể làm gì? Lão già này mắt thấy không sống nổi, cũng không thể để hắn chết ở tiệm chúng ta bên trong đi. Đúng rồi, các ngươi còn thiếu chúng ta 3 ngày tiền phòng, nhanh lên một chút, còn chúng ta lại không phải là không trả tiền lại. Ngươi dựa vào cái gì đem ta cha từ trong phòng đuổi ra? Nhìn ở bất tỉnh mê bên trong trực tiếp được mang ra tới Phan Phúc, Phan Tiểu Liên vành mắt tại chỗ liền đỏ lên, sau đó hung tợn chừng mắt nhìn tiểu nhị. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, tiệm tiểu nhị khinh thường bĩu môi một cái. Vậy ngươi ngược lại là trả tiền lại a? Chỉ cần ngươi còn tiền, ta đem này tử lão phụ tự mình lưng đi vào đều được. Ôi chao nha nha, ngay cả một yếu nữ tử đều khi dễ, ngươi người này thật là không vì người tử. Ta đây lão Trình không nhìn nổi. Đang ở tiệm tiểu nhị nói chuyện với Phan Tiểu Liên thời điểm, một bên đột nhiên lao ra một cách đen thui bóng người, sau đó một quyền đập vào trên mặt hắn. Ai dám đánh ngươi ra? Hoành tiệm tiểu nhị lời còn chưa nói hết, trên bụng lại bị đánh một cước. Tiếp lấy Trình Sử Lượng trực tiếp đưa hắn xách lên. Ngươi người này mới vừa nói cái gì lấy? Trình gia cha con tướng mạo ở toàn bộ Trường An thành bên trong cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, cho nên tiệm tiểu nhị liếc mắt liền nhận ra nắm người một nhà là ai. Lúc này lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Trình công tử, ngài thế nào tới nơi này? Tại sao? Chẳng lẽ đây là cái gì Long Đàm Hổ Huyệt? Ta đây lão Trình không thể có hay sao? Trình Sử Lượng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, trong tay hắn tiệm tiểu nhị liền run một cái, liền vội vàng trở lại. Không dám không dám, tiểu không dám. Ngươi này đồ vô lại mua thải, còn không mau một chút đem Phan lão hán cho ta mang vào. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, tiệm tiểu nhị gật đầu liên tục, liền muốn để cho bên cạnh hai cái côn đồ động thử. Sau đó Sở Phàm trực tiếp đi ra. Không cần, liền để ở chỗ này được rồi. Sở Phàm thanh âm cửa ra, một bên Phan Tiểu Liên chính là sững sờ, tiếp lấy ngơ ngác nhìn về phía Sở Phàm. Tiểu Liên, ta xin hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không để cho ngươi cha bệnh nhanh lên một chút tốt? Dĩ nhiên muốn không chỉ là Phan Tiểu Liên, ngay cả Trình Sử Lượng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu nổi Sở Phàm muốn làm cái gì yêu nga tử. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói sau đó, khóe miệng của Sở Phàm dương lên, sau đó một chồng bạch sắc ca xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu Liên, những thứ này ca 100 văn một tấm, nếu như ngươi phận khí đầy đủ lời nói, là có thể từ bên trong chữa khỏi ngươi cha bệnh đồ vật. Hừ, lão đầu này đã sớm bệnh thời kỳ chót, coi như là thái y tới cũng không cứu được hắn. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi cũng không cần mắc lừa, đàng hoàng dùng tiền đi cho hắn mua phó quan tài đi. Nói chuyện là tiệm tiểu nhị, hắn cũng không biết Trình Sử Lượng cùng Sở Phàm nhận biết, cho nên đối với Sở Phàm không chút nào khách khí. Ngươi người này muốn là không biết nói chuyện lời nói liền nhắm lại ngươi miệng chó. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, tiệm tiểu nhị rụt một cách đầu mình, sau đó hướng về phía Trình Sử Lượng nói: ai yêu ra ra à, lão đầu này là thực sự không sống nổi, bằng không chúng ta cũng sẽ không đem hắn từ trong phòng rời ra ngoài a. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 31 Phan Tiểu Liên đi ra. Số lượng từ 1274. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Tiệm tiểu nhị lúc nói chuyện vẻ mặt khổ sở, mặc dù đem bị bệnh khách nhân từ trong cửa tiệm trực tiếp rời ra ngoài có chút thất đức, nhưng là đây cũng là không có biện pháp a. Bọn họ những người làm ăn này vô luận làm gì cũng chú trọng một cách phong thủy. Nếu như thật cứ để người chết ở trong tiệm mình, vậy coi như thật là quá xui. Chủ tiệm đại nhân, này ca thật có thể cứu ta cha, mặc dù trong lòng tức giận, Nhưng là Phan Tiểu Liên cũng biết tiệm tiểu nhị nói là nói thật. Cho nên chỉ có thể đem kỳ vọng đặt ở trên người Sở Phàm. Đây là tự nhiên, nếu như ngươi vận khí đầy đủ lời nói, 100 văn là có thể đem ngươi cha cứu trở về. Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên cắn răng. Sau đó đem trước từ Vương Khuê trên người lấy được túi tiền bỏ vào Sở Phàm trong tay. Chủ tiệm đại nhân, người xem nhìn trong này tiền đủ mua mấy chương ca. Thấy Phan Tiểu Liên vẫn là quyết định rồi tin tưởng trước mặt tên lường gạt. Tiệm tiểu nhị vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn thấy có nhiều tiền như vậy còn không bằng cho lão đầu mua một phần khá hơn một chút quan tài đây. Phan Tiểu Liên đương nhiên là cái ý nghĩ khác. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phàm nếu có khả năng đem chút tiền cho nàng, dĩ nhiên là sẽ không tham đồ những thứ này. Hơn nữa trước Sở Phàm trợ giúp, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Sở Phàm. Mở ra trong tay túi tiền, Sở Phàm phát hiện bên trong có 5 lượng bạc vụn, chính dễ dàng mua ngũ trương bạc thẻ. Ở Phan Tiểu Liên rút ra ngũ trương bạc thẻ sau đó, Sở Phàm liền vội vàng tra nhìn. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này để cho Phan Tiểu Liên đi ra, ngoại trừ Sở Phàm muốn cứu chữa Phan Phúc bên ngoài, còn một nguyên nhân khác chính là làm quảng cáo. Bởi vì trước chuyện phát sinh, nơi này đã sớm bị chuyện tốt Trường An trong dân chúng ba vòng ngoài ba vòng tầng tầng vây lại. Bất quá đại đa số người bọn hắn ý tưởng cùng tiệm tiểu nhị đều là giống nhau, cho là Sở Phàm chỉ là một tên lường gạt. Đem ngũ trương ca nhìn hết toàn bộ sau đó, Sở Phàm đại đại thở một hơi. Chúc mừng ngươi nghe được Sở Phàm lời nói. Phan Tiểu Liên sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt vội vàng nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm đại nhân, ta cha có thể cứu xong chưa? Nhìn Phan Tiểu Liên cuống cuồng dáng vẻ, Sở Phàm cũng không vòng vo, trực tiếp gọi gật đầu. Sau đó nói, ngươi vận khí không tệ. Mặc dù 5 cái trong thẻ có 4 tờ đều là không, nhưng là có một tấm lại vừa vặn hữu dụng cường hiệu cứu sống dược phân loại. Vật phẩm thẻ màu xanh giới thiệu, đến từ mố khoa học kỹ thuật vì diện đặc hiệu dược tác dụng. Sử dụng thẻ này, có thể đạt được cường hiệu cứu sống dược. Chữa trị hết thảy tật bệnh chú thích, ngươi không có nhìn lầm, đây chính là trong truyền thuyết tiểu dược viên. Đem ca vật thật hóa sau đó, Sở Phàm trong tay xuất hiện một quả lãnh đạm màu xanh dược hoàn. Đem này dược hoàn cho ngươi cha ăn vào, hắn thì có thể khôi phục. Nhận lấy Sở Phàm trong tay dược hoàn, Phan Tiểu Liên có chút chần chờ. Mặc dù nàng tương đối tín nhiệm Sở Phàm, hơn nữa mới vừa rồi kia dược hoàn đi hiện trường mặt cũng có chút thần kỳ, nhưng là dù sao cũng là muốn cho mình cha ăn. Vạn nhất, ai nhỉ? Ngươi này tiểu nương tử chân chính là cực kỳ phiền toái. Chủ tiệm này đồ vật bên trong coi như là hoàng thượng vừa làm bảo vật, hắn nếu nói hữu dụng, ngươi còn có cái gì tốt chần chờ? Nhìn do dự dự Phan Tiểu Liên, Trình Sử Lượng trực tiếp đem dược hoàn đoạt đi, sau đó thô bạo nhét vào Phan Phúc trong miệng. Trình Sử Lượng động tác rất nhanh, Phan Tiểu Liên thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Mà Sở Phàm nhìn người này động tác, hơi kém cho hắn một cái miệng rồng tử. Khác dược hiệu còn không có phát huy, Phan lão đầu đã bị ngươi chơi đùa chết rồi. Khụ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 32 Sở Phàm viên thuốc nhỏ số lượng từ 1278. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ngay tại Phan Tiểu Liên vẻ mặt lo âu nhìn Phan Phúc thời điểm. Nằm trên đất Phan Phúc đột nhiên ho khan. Tiếp theo tại mọi người chung quanh kinh hoàng trong ánh mắt lại một trở mình bò dậy. Mẹ nha, Phan Phúc mới vừa bò dậy, một bên tiệm tiểu nhị chính là một tiếng kêu sợ hãi. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Nhìn trách trách vù vù tiệm tiểu nhị, Sở Phàm thiếu chút nữa có một cái tát đập chết nha. Người này đột nhiên quát to một tiếng để cho vội vàng không kịp chuẩn bị Sở Phàm hơi kém té quỵ dưới đất. Thực ra điều này cũng tại không phải tiệm tiểu nhị. Phan Phúc bệnh nghiêm trọng đến mức nào hắn là biết. Có thể là chính là như vậy một cách nửa chân đạp đến vào dược môn quan nhân, lại bởi vì một quả tiểu dược hoàn khôi phục lại. Nhìn tư bò dậy động tác, nói không chừng so với chính mình còn phải khỏe mạnh. Ngoại trừ tiệm tiểu nhị bên ngoài, chung quanh còn lại trăm họ cũng là vẻ mặt khó tin nhìn Sở Phàm. Công tử, ngài tiểu dược hoàn còn bán không? Nhìn lên trước mặt người này vẻ mặt lửa nóng dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Thế nào cảm giác nơi nào có chút không đúng? Đây rất rõ ràng đại đường trăm họ cũng không biết tiểu dược hoàn hàm nghĩa chân chính. Ngược lại là vẻ mặt cuồng nhiệt chờ đợi Sở Phàm trả lời. Nhìn những người này ánh mắt, Sở Phàm không nghi ngờ chút nào hắn chúng ta đối với tiểu dược hoàn nhiệt tình chư vị. Ta chỉ là một ca thương nhân, chắc hẳn mọi người mới vừa rồi đều thấy được. Mới vừa rồi dược hoàn cũng là từ ca bên trong rút ra, cho nên phải là chư vị muốn tiểu dược hoàn lời nói mới tới Phượng Ngô đường phố ca trong cửa hàng mua. Sở Phàm lời mới vừa nói ra khỏi miệng, trước câu hỏi nam tử liền bận rộn hỏi đại nhân, mua ngài ca nhất định có thể có được cái loại này thần dược sao? Những người dân này cũng không biết ca cùng đặc hiệu dược giữa quan hệ, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn họ hỏi Sở Phàm. Chư vị, ca bên trong có thứ gì ta cũng không thể chắc chắn, thậm chí có khả năng không có thứ gì, cho nên mọi người mua thẻ thời điểm nhất định phải cẩn thận. Thấy những người dân này còn phải tiếp tục hỏi, Sở Phàm liền vội vàng phất phất tay. Ngày mai tiệm nhỏ buôn bán, nếu như mọi người có cái gì muốn biết đồ vật lời nói, có thể đi thẳng đến trong tiệm hỏi. Bây giờ mời mọi người hay là nên làm gì đi. Mặc dù có nhân còn muốn hỏi lại mấy câu, nhưng là ở Sở Phàm vẻ mặt nụ cười đem một trang gạch xanh tạo thành vỡ nát sau đó, mọi người chung quanh lập tức biểu thị mình là rất thông cảm chủ tiệm, tuyệt đối sẽ không để cho chủ tiệm khó xử. Tiểu lão nhi bái tạ chủ tiệm đại nhân ăn cứu mạng. Đợi đến những thứ kia xem náo nhiệt trăm họ sau khi rời khỏi, một bên Phan Phúc mới mang theo Phan Tiểu Liên đi tới, hơn nữa hướng Sở Phàm nói cảm ơn. Mắt thấy một cái 40-50 tuổi lão đầu tử lập tức phải đối với chính mình quỳ xuống nói cảm ơn, Sở Phàm liền vội vàng ngăn lại. Lão nhân ra không nên khách khí, nếu như Tiểu Liên không muốn bỏ tiền lời nói, ta cũng không có cách nào. Bất quá bắt đầu từ hôm nay Tiểu Liên có thể liền trở thành tại hạ bên trong tiểu điếm nhân viên làm việc rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Phúc liền vội vàng cười nói, có thể trở thành ngài nhân viên tiệm là chúng ta Tiểu Liên vận khí, ngài yên tâm, nhà ta Tiểu Liên tuyệt đối chịu khổ nhọc. Phan Phúc là chuyện của mình thì mình tự biết, không nói trước Sở Phàm có thể đem chính mình cứu trở về phần này bản lĩnh, chính là bên cạnh hắn Trình Sử Lượng, đáng giá được nhà hắn Phan Tiểu Liên đi theo. Ở Phan Phúc đáp ứng thời điểm, một bên Phan Tiểu Liên cũng vội vàng hướng Sở Phàm lần nữa thi lễ. Tiểu Liên bái kiến chủ tiệm canh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giải tỏa thường ngày ca loại, mở ra thường ngày ca BC3. Phan Tiểu Liên thanh âm mới vừa kết thúc, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 33 đắt tiền BC3 số lượng từ 1308. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không để ý tới chung quanh mấy người, vội vàng hướng hệ thống hỏi, hệ thống, thường ngày ca là vật gì canh? Vì phòng ngừa ký chủ bị chết đói, bổn hệ thống đặc biệt chuẩn bị tất chú tính ca, chỉ muốn mua loại này ca, nhất định có thể đủ đạt được bổn hệ thống mở ra hàng hóa. Ở hệ thống giới thiệu thời điểm, Sở Phàm quả nhiên ở hệ thống bên trong kho hàng tìm một loại phía trên vẽ BC3 bạch sắc ca. Bất quá thấy ca tin tức thời điểm, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi nha là sợ ta đói tử, ngươi là sợ lão tử đói không chết đi. BC3 phân loại, thường ngày thẻ bạch sắc giới thiệu, đến từ địa cầu Mỹ vị BC3, từng để cho vô số người trở nên mê tác dụng. Ăn ngon, đủ cay mới tuyệt diệu. Chú thích: quan phương yết giá 100 văn. Sở Phàm thề, nếu như cầu hệ thống dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền trực tiếp đem nha đạp chết. Ở Trường An thành bên trong, một cái bánh bao mới bán 1 đồng tiền, 2 đồng tiền là có thể bán một cái bánh bao thịt. Nha một túi BC3 bán 100 văn cùng hệ thống so với, ta địa cầu vô số gian thương thật là đơn thuần cùng tiểu bạch thỏ như thế chủ tiệm, Chủ tiệm ngay tại Sở Phàm dự định cùng hệ thống giảng thuật một chút cái gì gọi là lợi ích tiêu thụ mạnh thời điểm. Trình Sử Lượng giọng oang oang đột nhiên vang lên. Sở Phàm thiếu điều run một cái hơi kém ngồi trên đất. Tức giận nhìn một cái Trình Sử Lượng, sau đó mới hỏi nhà ngươi lão Trình phải đi kêu lớn tiếng như vậy. Trình Sử Lượng cũng không biết mình lại từ chỗ nào đắc tội điếm trưởng. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Trực tiếp vẻ mặt nghẹn cười nói. Chủ tiệm, lão Trình đi hay không ta không biết. Bất quá nếu như ngươi lại không buông tay lời nói, ngươi ác quyển phải đi nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Sở Phàm xứng sờ, liền vội cúi đầu nhìn. Nguyên lai không biết lúc nào trúc trong rổ hai cái con chó nhỏ lại xuất ra đi tiểu rồi. Đi tiểu dịch theo giỏ làm bằng trúc khe hở một giọt rơi xuống đất. Còn có văng đến Sở Phàm giày bên trên. Chủ tiệm, ta giúp ngài xách đi. Thấy Sở Phàm đen nhánh sắc mặt, một bên Phan Tiểu Liên hai cha con buồn cười lại không dám cười. Ngược lại là Phan Phúc vội vàng hướng Sở Phàm nói. Sở Phàm cũng không khách khí, trực tiếp cầm trong tay giỏ làm bằng trúc giao cho Phan Phúc. Vừa vặn nhà ta bên trong tiểu điếm còn có dư thừa nhà, các ngươi sau này ngủ ở trong quán đi. Tiểu Liên phụ trách giúp ta tiếp đãi khách nhân, một tháng thập hai bạch ngân. Phan Thúc ngài giúp ta quét dọn vệ sinh và xử lý một ít chuyện vặt, một tháng ngũ hai bạch ngân. Như thế nào nghe được Sở Phàm lời nói, hai cha con đã sớm vẻ mặt kích động. Nơi nào có không đáp ứng đạo lý, trực tiếp hướng về phía Sở Phàm gật đầu. Hận không được ngay lập tức sẽ bắt đầu bọn họ công việc. Cùng hai người quyết định tiền lương sau đó, Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía Trình Sử Lượng. Chúng ta phải về nhà rồi, ngươi còn đi theo làm gì hắc hắc. Cái kia, chủ tiệm, ta đây lão Trình là dự định đi ra. Người xem. Mặc dù Trình Sử Lượng là Trường An đường phố tiểu bá vương, nhưng là ở trước mặt Sở Phàm lại một chút cũng không dám nổ lông. Không nói Sở Phàm những đó nhiều chút thần kỳ ca, chính là mới vừa rồi một cước đem đường lớn dẫm ra một cái hố thủ đoạn, liền là không phải hắn dám trêu chọc. Nghe được Trình Sử Lượng trả lời, ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Nguyên lai người này là tới tiêu phí a. Làm một thành công thương nhân chủ yếu yêu cầu chính là đối đãi khách nhân muốn sống như xuân như gió. Cái búa nhìn Trình Sử Lượng lấy ra một hai bạc ngân, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi liền mua một tấm bạc thẻ đúng một mình ngươi quốc công con. Liền mua một tấm bạc thẻ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 34 bi phấn Trình Sử Lượng số lượng từ 1324 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Sở Phàm thanh âm rất lớn. Hơn nữa biểu hiện trên mặt sinh động hình tượng biểu thị ra nội tâm của tự mình ý tưởng khinh bị nghe được Sở Phàm lời nói. Khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Nha vừa nãy là ở khinh bị ta có đúng hay không hít hơi. Hơi thở. Không tức giận ta là một cái có hàm dưỡng nhân vào giờ khắc này. Trình Sử Lượng cảm giác mình phảng phất bị đỗ như hối các loại văn thần phụ thân. Bình tâm tính khí trở thành hắn bản năng. Lại liếc mắt nhìn Sở Phàm tràn đầy khinh bỉ khuôn mặt. Trình Sử Lượng hay lại là cảm thấy tràn đầy phẫn nộ. Sau đó phát ra tối ương ngạnh giống giận. Điếm trường. 100 văn cũng là tiền đúng. Ta biết. Sở Phàm vẻ mặt thành thật hướng về phía Trình Sử Lượng gật đầu. Nhưng là ta quan tâm hơn là đường đường quốc công con lại chỉ lấy ra 100 văn. Muốn là không phải không đánh lại ngươi. Ta đây lão Trình tuyệt đối để cho ngươi biết cái gì gọi là làm nồi đất quả đấm to. Hít một hơi thật sâu. Trình Sử Lượng trực tiếp tức giận hỏi có bán hay không bán a đang khi nói chuyện. Sở Phàm trực tiếp đem Trình Sử Lượng trong tay túi tiền lấy đi. Sau đó đem một tấm bạc thẻ đưa cho hắn. BC3 một bọc. Cảm ơn chiếu cố. Chủ tiệm. Ngươi tấm thẻ này như thế nào cùng ta lúc trước mua không giống chứ Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng. Trình Sử Lượng liền bận rộn hỏi. Hắn giàu gì cũng là bái kiến rất nhiều ca nhân. Liếc mắt liền nhìn ra thường ngày ca cùng thần bí ca khác nhau. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Sở Phàm tức giận liếc hắn một cái. Đây là một loại cố định ca BC3. Chỉ cần sử dụng ca, có thể có được một loại gọi là BC3 thức ăn ngon một bọc. Chủ tiệm, ngươi là ý nói ta đây lão trình tốn 100 văn liền mua như vậy một bọc cái gì? Lao tử BC3 Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện ở mình nói chuyện thời điểm người này không biết cái gì đã đem BC3 ca sử dụng hết. Mà khi nhìn đến trình sử lượng trong tay BC3 thời điểm, cho dù là lấy Sở Phàm ra mặt cũng có chút ngượng ngùng. Hệ thống, này có phải hay không là hơi quá đáng? Chỉ thấy trình sử lượng trong bàn tay nằm một cái chưa đủ bàn tay hắn một nửa đại cái túi nhỏ. Bên trong chứa tội nghiệp 5 cái BC3 canh. BC3 tuy tốt, cũng không nên ham nhiều. Yêu hệ thống trả lời để cho khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Gặp phải như vậy một cái tử đòi tiền hệ thống, coi là thật là người mình sinh lớn nhất bi ai. Mặc dù trong lòng Sở Phàm cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là đang đối mặt trình sử lượng thời điểm, hắn vẫn vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai, đây chính là BC3. Ngươi trước tiên có thể nếm thử, mùi vị tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Chủ tiệm, mùi vị cái gì tạm lại không nói, này có phải hay không là quá là ít ỏi? Quả nhiên, cõi đời này không có người đó là người ngu. 100 văn cũng có thể mua hai con vịt quay rồi hừ. Sở Phàm chính mình sẽ không đem chính mình trột dạ bại lộ đi ra, trực tiếp lạnh rên một tiếng nhìn về phía trình sử lượng. Hoặc là ta cho ngươi một quả hột đào, ngươi đem BC3 đưa ta. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, trình sử lượng đầu liền rung thật nhanh. Mặc dù không biết này BC3 là vật gì, nhưng là dùng để còn một cái hột đào có phải hay không là có chút thật là quá đáng để tỏ lòng chính mình kiên quyết. Trình sử lượng ở Sở Phàm khó tin trong ánh mắt trực tiếp xé ra trong tay ni lon đóng gói. Sau đó trực tiếp đem bên trong mấy cây BC3 toàn bộ nhét vào trong miệng. Ô ô ô ô. Trong nháy mắt, ánh mắt của trình sử lượng trợn thật lớn, đồng thời không ngừng vung hai tay mình. Thấy trình sử lượng động tác, Sở Phàm sắc mặt cả kinh. Ngươi không sao chớ? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 35 BC3 rung động số lượng từ 1303. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Đồng thời Sở Phàm còn gấp gáp hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi rời ạ, tăng thêm bao nhiêu cống ngầm dầu canh? Mời ký chủ không muốn vu hãm bổn hệ thống tiết tháo. Ngươi nói nha, có khả năng hay không đối BC3 dị ứng? Nghe được hệ thống giải thích, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Rời ả, loại này mượn cớ ngươi cũng tìm ra được mà. Ngay tại lúc này, trình sử lượng biểu tình rốt cuộc khôi phục một ít. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Phàm. Điếm trường, ngươi này cái gì BC3 thật sự là quá ăn ngon rồi. Lúc nói chuyện trình sử lượng còn vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Sở Phàm, trong ánh mắt tràn đầy đều là tham lam. Sở Phàm đều nhanh phải bị này cái ngô ngốc cho tức chết. Coi như ăn ngon ngươi cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Lão tử hơi kém giúp ngươi chế tác riêng quan tài. Không chỉ là Sở Phàm như thế, ngay cả một bên Phan Tiểu Liên cùng Phan Phúc phụ nữ cũng là ngây ngốc nhìn chằm chằm trình sử lượng. Luôn cảm thấy vị này tiểu quốc công có chút ngạc nhiên quá đáng. Thậm chí Sở Phàm còn ở trong đầu mình nghe được hai chữ nhị bút. Trình sử lượng có thể không biết mình biểu hiện đối Sở Phàm ba người tạo thành bao lớn trong lòng tổn thương. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới cái này gọi là BC3 đồ vật lại sẽ như vậy ăn ngon. Chủ tiệm, nơi này ngươi có còn hay không BC3? Nghe được trình sử lượng lời nói, ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Sau đó cổ quái nhìn về phía hắn. Ngươi thật còn muốn ăn? Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, trình sử lượng liền vẻ mặt kích động gật đầu. Đối với một cái thành thành thật thật đường chiều người mà nói, BC3 khẩu vị thật sự là quá tốt rồi. Nhờ chiếu cố, 100 văn một túi. Nghe được Sở Phàm lời nói, trình sử lượng đột nhiên sắc mặt nghiêm. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Sở Phàm chắp tay. Ta đột nhiên nghĩ đến mình còn có một ít chuyện. Chủ tiệm, tại hạ cáo từ trước. Ở Sở Phàm sưởng sờ thời điểm, trình sử lượng đã chạy ra ngoài chừng mấy thước, đồng thời trong lòng âm thầm vui mừng. Nhờ có chính mình chạy nhanh, bằng không không biết lại phải tổn thất bao nhiêu tiền vậy. Phi, Liền loại hàng này sắc cũng dám tự xưng là con trai của Trình Quốc Công, tuy nhưng đã chạy rất nhanh. Nhưng là sau lưng truyền tới đến từ Sở Phàm không che giấu chút nào khinh bỉ âm thanh, hay là để cho Trình Sử Lượng hai chân mềm nhũn. Ở Trình Sử Lượng lúc rời đi sau khi, Sở Phàm trong lúc lơ đàng nhìn lướt qua hệ thống bảng, nhưng là tại chỗ lên cơn giận dữ. Hệ thống, ta vừa mới rõ ràng bán rồi một chương ca, vì nhiệm vụ gì số lượng không có phát sinh biến hóa? Còn không đợi hệ thống nói chuyện, Sở Phàm lại lần nữa ở trong lòng thầm nhũ. Hệ thống, bạc thẻ cũng là thẻ, mặc dù chỉ có 100 văn, nhưng là ngươi không thể bởi vì nó tiện nghi liền xem thường nhân gia canh. Bổn hệ thống hữu tình nhắc nhở, thường ngày ca không thuộc về thần bí ca phạm vi, ký chủ bán ra sau đó có thể đạt được 20% thù lao, nhưng không đưa vào mức tiêu thụ. Nghe được hệ thống giải thích, Sở Phàm vẻ mặt đau lòng. Sớm biết nên bán ra cho cái kia loại đần độn bạc thẻ rồi. Bây giờ được rồi, lãng phí một cách vô ích chính mình một phần công trạng. Đại nhân, chúng ta tiếp theo nên đi chỗ nào? Nhìn Sở Phàm từ Trình Sử Lượng sau khi rời khỏi liền thanh lúc thì trắng một trận sắc mặt. Phan Tiểu Liên cùng Phan Phúc hai người không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngạch! Nha! Chúng ta hồi tiệm nhỏ trong lòng âm thầm quyết định sau này tuyệt đối không thể mắc phải loại này sau đó. Sở Phàm hướng về phía hai người gật đầu một cách nhân. Sau đó mang của bọn hắn hướng chính mình tiểu phá tiệm đi tới. Dám hỏi người vừa tới nhưng là Sở Phàm tiên sinh vừa về tới tiểu phá cửa tiệm. Sở Phàm liền thấy có một cái mặt trắng không có râu người trung niên mang theo mấy gã sai vặt đứng ở cửa chờ đợi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 36 đại thái giám hạ xuống số lượng từ 1269. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Sở Phàm xuất hiện. Cái kia người trung niên liền vội vàng một bước tiến lên. Sau đó lớn tiếng tuần hỏi. Người này thanh âm mang theo mấy phần chói tai, để cho Sở Phàm cảm giác mình trên người phảng phất trực tiếp nổi lên một lớp da gà. Cẩn thận mình một chút trí nhớ, chắc chắn đời trước không có thiếu nhân tiền tài. Sau đó Sở Phàm mới lên trước đáp, tại hạ đó là, không biết các hạ có gì phân phó? Nghe được Sở Phàm lời nói, người trung niên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái lão di mấu như vậy nụ cười, tiếp tục nói: chúng ta Lưu Căn, Sở tiên sinh có thể gọi ta là Lão Căn. Này mặc dù Lưu Căn nhìn chỉ có 40 mấy tuổi, nhưng là ở đường triều mà nói đã hoàn toàn có tư cách tự xưng là người lớn tuổi rồi. Bất quá rất rõ ràng Sở Phàm để ý là không phải Lưu Căn tuổi tác. Ở đối phương nói xong thời điểm, Sở Phàm chính là vẻ mặt kinh ngạc chỉ đối phương: chúng ta không có tiểu người bị thiến. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Lưu Căn vừa kéo. Hiện ở trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chúng ta từ không bái kiến như thế chăng thưởng thức lễ nghi người không chỉ là Lưu Lão Căn. Ngay cả Sở Phàm sau lưng Phan Phúc cùng Phan Tiểu Liên cũng là vẻ mặt kính nể nhìn Sở Phàm. Phải biết trước mặt vị này chính là thái giám a, mặc dù thái giám cái thân phận này có chút mất mặt, nhưng là điều này đại biểu nhân ra là trong cung người, có thể không phải người bình thường có thể chọc nổi. Cũng may Sở Phàm cũng kịp thời phản ứng lại, hướng về phía Lưu Lão Căn lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Không biết Lưu công công trước chỗ này là thật sự vì chuyện gì à? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lưu Lão khóe miệng của Căn vừa kéo. Bất quá hắn dầu gì cũng là từ trong cung đi ra nhân, đương nhiên sẽ không đem tâm tình của mình biểu đạt ra ngoài, mà là đột nhiên sắc mặt nghiêm. Sở Phàm tiếp chỉ thấy trước mắt cái này không có tiểu đại thái giám đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vội vàng nói: Tiếp chỉ. Sở Phàm tiếp chỉ nhìn Sở Phàm chỉ là tùy ý chắp tay một cái, Lưu Lão Căn lại vừa là khóe miệng giật một cái. Nếu như người bình thường ở trước mặt hắn như thế đại nghịch bất đạo lời nói, phỏng chừng đã sớm bị hắn ném vào sông Hộ Thành bên trong Uy Vương Bát rồi. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình tới thời điểm bệ hạ giao phó sự tình, hắn chỉ có thể lần nữa kéo ra một cái mặt mày vui vẻ. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Sau 3 phút. Sở phàm vẻ mặt ngơ ngác nhận lấy Lưu lão căn trong tay thánh chỉ. Bây giờ ta chính là cái kia cái gì nhất phẩm chủ tiệm rồi hả? Nghe được sở phàm lời nói, Lưu lão căn lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Chúng ta ở chỗ này chúc mừng chủ tiệm đại nhân nhất phẩm đại quan. Ở tuyên đọc thánh chỉ thời điểm, Lưu lão căn mình cũng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn vô cùng vui mừng chính mình mới vừa rồi không có cùng sở phàm nổ lông. Bằng không phỏng chừng bây giờ mình liền nằm ở sông Hộ Thành bên trong uy vương bát rồi. Từ nhất giới thảo dân trong nháy mắt biến thành triều đình nhất phẩm đại quan. Có phải hay không là hậu vô lai giả Lưu lão căn không biết. Nhưng là đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân chuyện. Cũng may sở phàm cái này nhất phẩm chủ tiệm chức vị chỉ là bệ hạ tạm thời thiết lập đi ra hư chức. Không có thân phận mà không có thực quyền. Bằng không Lưu lão căn đều phải hoài nghi nha, có phải hay không là bệ hạ con tư sinh. Trên thực tế Lý Thế Minh cũng rất là bất đắc dĩ. Mặc dù hắn cũng biết thế gian này có thần Phật. Nhưng là kia dù sao cùng chính hắn không có quá nhiều quan hệ. Mà bây giờ Trường An Thành bên trong đột nhiên xuất hiện một vị tiên nhân. Vẫn có thể vì chính mình gia tăng tuổi thọ. Lúc này không lấy lòng lời nói Lý Thế Minh liền thật là trong đầu nước vào thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 37 nhìn một chút đây là người khô chuyện sao. Số lượng từ 1247 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đa tạ đa tạ. Đối với Lý Thế Minh lấy lòng sở phàm tự nhiên biết. Bất quá hắn cũng là không phải rất để ý. Hắn thấy này cái gì nhất phẩm chủ tiệm còn không như lai nơi này tự mình mua thêm mấy chương ca để cho người ta thoải mái. Nói ca. Sở phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Sau đó trực tiếp nhìn về phía trước mặt Lưu lão căn. Ai nhà nhà. Lưu lão ca. Vừa nãy là sở mỗ nhân vô cùng càn rỡ. Ta trước ở chỗ này hướng ngài nói lời xin lỗi. Nghe được sở phàm lời nói, Lưu lão căn xứng sờ. Tiếp lấy trong lòng liền dâng lên vô tận cảm động. Mặc dù hắn là trong cung đi gia nhân, nhưng là dù sao cũng là một thái giám. Thân phận thấp một số người đối với hắn chỉ là nịnh hót. Mà thân phận cao một số người càng là xích. Trần trần khinh bỉ. Lúc này nghe được một cách nhất phẩm đại quan gọi chính mình lão ca. Trong lòng Lưu lão căn lại dâng lên một loại sĩ vì người chi kỷ tử cảm động. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Chủ tiệm làm người phóng khoáng vô song. Chúng ta đương nhiên sẽ không trách tội. Này nói chuyện nhưng là một môn học vấn. Nếu như Lưu lão căn nói mình không dám trách tội lời nói. Vậy thì tỏ rõ trong lòng vẫn có câu oán hận. Nhưng là bây giờ. Liền tỏ rõ liền câu oán hận cũng không có. Nghe được Lưu lão căn lời nói. Sở phàm cười càng vui vẻ. Lưu lão ca, thật không dám giấu giếm. Ở nhìn thấy ngươi một khắc kia, trong nội tâm của ta lại vừa là hưng phấn lại vừa là than phiền. Hưng phấn là ta đối với ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu. Than phiền là trời cao lại để cho chúng ta trễ như vậy mới gặp nhau. Lưu lão căn cuối cùng là cái cổ nhân. Mặc dù từ trong cung mài luyện ra đại thái giám, nhưng là nghe được sở phàm như thế lộ cốt lời nói sau đó vẫn còn có chút không chịu nổi. Chủ tiệm không nên khách khí. Lão căn đối với ngài cũng là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Chủ tiệm ngày sau nhưng có phân phó. Tại hạ nhất định làm hết sức. Lưu lão căn cũng không phải người ngu. Biết sở phàm đối với chính mình nhiệt tình như vậy nhất định có chút yêu cầu. Bất quá dầu gì sở phàm cũng là một cái nhất phẩm đại quan. Cho nên hắn cũng nguyện ý kết giao một chút. Bất quá nên cất giữ vẫn là phải cất giữ. Dù sao hết sức. Coi như có rất lớn thao làm không gian. Nghe được Lưu lão căn lời nói. Sở phàm nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Tay trực tiếp đưa vào trong túi tiền của mình. Đã lấy ra một chồng màu xanh ca. Lưu lão ca. Trên người của ta không còn gì nữa. Chỉ có này thần bí ca. Thành hội 100 lạng vàng một tấm. Ngươi xem có muốn hay không mua hơn vài chục chương. Tây sở phàm lời nói vừa ra miệng. Lưu lão căn liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Muốn là không phải xem ở bệ hạ đối Sở Phàm ăn sủng chính nồng phân thượng lời nói, hắn nhất định sẽ cho nha hai miệng rộng tử. Ngươi nhìn một chút đây là người khô chuyện ấy ư? Nhân có thể làm được loại sự tình này sao? Chúng ta tuyên đọc thánh chỉ đạt hơn mấy mươi phần, cho tới bây giờ cũng là người khác cho chúng ta tiền thưởng. Cái này còn là lần đầu tiên có người hỏi ta đòi tiền. Giờ khắc này Lưu Lão Căn thậm chí cảm giác mình cùng trong truyền thuyết Gia Cát Ngọa Long ở tư tưởng bên trên đạt thành nhất trí. Bởi vì hắn bây giờ cũng muốn nói một câu. Lão Phu cho tới bây giờ không có bái kiến người vô liêm sỉ như thế đương nhiên rồi. Lời như vậy Lưu Lão Căn dĩ nhiên là không dám nói ra. Đường đường một cái nhất phẩm đại quan có thể là không phải hắn có thể đủ đắc tội. Trên mặt sắp xếp một cái so với khóc tốt nhìn không được bao nhiêu biểu tình. Lưu Lão Căn thẳng tiếp hỏi ha ha. Vậy không biết chủ tiệm đại nhân cảm thấy tại hạ hẳn mua bao nhiêu chương đây? Sở Phàm xứng sờ. Không nghĩ tới Lưu Lão Căn lại hướng mình hỏi loại vấn đề này. Lúc này trà sát cầm lộ ra một cái thật thà nụ cười. Lưu Lão Ca không nên khách khí. Coi như là mua bên trên 100 lượng trăm tờ, tại hạ cũng sẽ không chê ít. Hít hơi, hơi thở, không tức giận thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 38 tứ chi khôi phục dược tề số lượng từ 1323 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Lưu Lão Căn cưỡng ép đem chính mình cấp tốc tăng nhanh nhịp tim bình ổn lại. Lúc này mới lộ ra một cái lúc túng nụ cười. Chủ tiệm đại nhân nói cười. Lưu Lão Căn cảm giác mình lần này sau khi trở về liền muốn cùng bệ hạ nói một chút sau này cũng không cần xuất cung ban sai rồi. Nếu như gặp lại như vậy một cách không biết xấu hổ hàng sắc, phỏng chừng chính mình liền muốn an tường rời đi. Mặc dù trong lòng có một vạn con mô đơ phu cơ ở chạy như bay qua, bất quá ở hắn hay là không dám đắc tội Sở Phàm. Lúc này cười khổ móc ra một quả chân châu. Ta đây chân châu ngược lại là giá trị 300 lượng hoàng kim. Không bằng chủ tiệm liền mua cho ta tam chương ca đi. Tiện tay nhận lấy Lưu Lão Căn trong tay chân châu. Thông qua hệ thống nghĩ rằng sau đó Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của Lưu Lão Căn càng nóng bỏng rồi. Nha là thực sự có tiền suy nghĩ một chút Lưu Lão Căn. Suy nghĩ một chút nữa chỉnh sử lượng người kia. Sở Phàm đột nhiên cảm thấy nha nhất định chính là hoàn khố trung thứ bại hoại. Thậm chí ngay cả một tên thái giám cũng không sánh bằng. Nếu để cho Trình Sử Lượng biết Sở Phàm lại dùng mình và một tên thái giám tương đối lời nói, nhất định sẽ trực tiếp nhảy đứng lên cho nha hai miệng rộng tử. Bất quá lấy hai người võ lực chinh lịch cuối cùng sẽ phát sinh cái gì liền khó nói chắc rồi. Trong lòng hướng về phía Trình Sử Lượng tiến hành toàn phương diện khinh bỉ đồng thời, Sở Phàm trên tay cũng không chần chờ, nhanh chóng giúp Lưu Lão Căn tra xét chọn lựa ra tam chương ca. Bất quá tiếp lấy hắn nhìn về phía ánh mắt của Lưu Lão Căn trở nên rụt rị. Khụ, chủ tiệm đại nhân, nhưng là xảy ra chuyện gì không? Đối với chuyện quả thực không chịu nổi Sở Phàm từ trên xuống dưới từ trái sang phải toàn phương vị tra xét, Lưu Lão Căn rốt cuộc mở miệng hỏi. Nghe được Lưu Lão Căn lời nói, Sở Phàm hít một hơi rồi mới lên tiếng. Chúc mừng Lưu Lão Ca đạt được tứ chi khôi phục dược dược tề một chai. Tứ chi khôi phục dược dược tề phân loại: dược dược tề thẻ màu xanh, giới thiệu đến từ mố công nghệ cao vị diện đỉnh cấp dược phẩm, chuyên nghiệp chữa trị tứ chi không lành lặn. Tác dụng: sử dụng thẻ này có thể đạt được tứ chi khôi phục dược dược tề, khôi phục toàn bộ tứ chi không lành lặn loại thương thế. Chú thích: mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Á, Sở Phàm chủ động coi thường đến từ mố cầu hệ thống vô tình nhổ nước bọt, sau đó trực tiếp cầm trong tay một chai màu xanh dược dược tề đưa đến Lưu Lão Căn trong tay. Mà lúc này Lưu Lão Căn sớm đã không có lúc ấy chấn định, cả người liền môi đều run rẩy, cặp mắt càng là trực tiếp đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sở Phàm. Chủ tiệm, ngài nói đều là thật? Nhìn Lưu Lão Căn kích động dáng vẻ, Sở Phàm gật đầu một cái. Cùng lão già này so với, rộng lớn đại đường những địa chủ kia thủ lĩnh tuyệt đối có thể tự treo đông nam chi rồi. Lão Lưu a, ta cảm thấy được ngươi chính là trước không nên kích động. loại quan hệ này đến tiểu sự tình, ngươi hay là trở về hỏi một chút nhà ngươi đại nhân rồi quyết định. Mắt thấy Lưu lão căn liền muốn bỏ lỡ tấc vung rồi, Sở Phàm liền vội vàng nhắc nhở, nếu để cho Lý Thế Minh biết rõ mình trong hậu cung nhiều đi ra một cái dài tiểu thái giám, phỏng chừng nha có thể trực tiếp điên mất. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lưu lão căn hít sâu một hơi, trên mặt chiều hồng có chút tàn đi một ít, sau đó hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái, đa tạ chủ tiệm nhắc nhở. Cùng mạng nhỏ mình so với tiểu, sự tình vẫn còn cần trước chậm một chút. Bất quá đối với Sở Phàm lấy ra dược tề, Lưu lão căn ngược lại là không có hoài nghi. Dù sao hoàng cung phía sau cử hóa mãng xà, ôi cùng khổng tước hắn chính là tự mình đi gặp quá. Lần nữa bái tạ quá Sở Phàm sau đó, Lưu lão căn liền thận trọng tướng màu xanh tiểu dược bình bỏ vào trong lòng ngực của mình. Sau đó cảnh giác đánh giá chính mình chung quanh mấy cái gã sai vặt. Chuyện ấy rồi, chúng ta trước hết hồi cung phục mệnh. Chủ tiệm đại ăn, ngày sau tất có hậu báo thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 39 nhất cấp doanh nghiệp đại lý số lượng từ 1279 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đối với ý tưởng của Lưu lão căn. Sở Phàm rất hiểu gật đầu một cái. Phỏng chừng nha hiện tại nội tâm ý nghĩ duy nhất chính là đi báo cáo Lý Thế Sân. Lấy Lý Thế Sân tính cách, tất nhiên sẽ không cướp đoạt thủ hạ đồ vật. Khả năng lớn nhất chính là để cho Lưu lão căn khôi phục sự tự do. Đây cũng là tại sao lão già này tại sao kích động như vậy nguyên nhân. Lưu lão ca không nên khách khí, ngươi cứ việc bận rộn chính mình liền có thể. Ở Lưu lão căn sau khi rời khỏi, một bên Phan Tiểu Liên vẻ mặt hiếu kỳ hướng Sở Phàm hỏi, chủ tiệm, bình kia lục lục đồ vật thật có ngài nói lời hại như vậy. Phan Tiểu Liên lời mới vừa ra khỏi miệng, Phan Phúc chính là vẻ mặt nóng này hướng Sở Phàm giải thích, chủ tiệm, Tiểu Liên tuổi tác còn nhỏ, không hiểu được lễ phép, ngày ngàn vạn lần không nên trách tội. Phan Tiểu Liên dù sao chỉ có mười mấy tuổi, đối với đối nhân xử thế cũng không là rất biết. Nhưng là Phan Phúc cũng rất sợ hãi không cẩn thận chọc giận Sở Phàm. Phải biết bọn họ ở Trường An không chỗ nương tựa, thật vất vả gặp một nguyện ý thu nhận bọn họ nhân. Hắn có thể không hy vọng bởi vì một ít chuyện nhỏ để cho bọn họ mất đi cái này núi dựa. Bất quá rất rõ ràng Sở Phàm cũng không có Phan Phúc tưởng tượng dễ dần như vậy. Ngược lại là hướng về phía Phan Tiểu Liên lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Đó là tự nhiên. Ta ngay cả ngươi cha cũng có thể cứu sống. Chẳng lẽ còn không cầm ra như vậy điểm đồ vật nhỏ. Phan Tiểu Liên cuối cùng chỉ là một thiếu nữ, có toàn bộ thiếu nữ đặc biệt ngây thơ. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó gật đầu liên tục, sau đó dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn. Đại nhân thật sự là thật lợi hại. Nghe được Phan Tiểu Liên kêu lên, nội tâm của Sở Phàm càng đắc ý, liền đầu đều không khỏi nâng cao rất nhiều. Vong vong vong. Đang lúc này, Phan Phúc trong tay hai cái con chó nhỏ rốt cuộc không chịu cô đơn kêu lên. Trong đó có một con còn cố gắng đem chính mình đầu nhỏ hướng giỏ bên ngoài giò. Thấy hai cái con chó nhỏ động tác, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên, bắt bọn nó thả đến nơi đó đi. Lúc nói chuyện Sở Phàm chỉ cửa tiệm ồ chó. Bây giờ cậu cũng không giống như địa cầu thời điểm như vậy dễ hư. Cho nên vô luận là Phan Phúc cùng Phan Tiểu Liên cũng không có gì nhị. Trực tiếp đem hai cái con chó nhỏ bỏ vào. Có lẽ là ồ chó đặc thù công hiệu. Hai cái con chó nhỏ tiến vào bên trong sau đó lập tức yên tĩnh lại. Thậm chí mở đen nhánh con mắt đánh giá bốn phía. Sở Phàm mới vừa mang theo Phan Tiểu Liên cùng Phan Phúc đi vào tiểu phá tiệm. Âm thanh của hệ thống liền vang lên. Keng. Kiểm tra đến phù hợp hệ thống tiêu chuẩn nhân viên làm việc Phan Tiểu Liên. Có hay không đem Phan Tiểu Liên thiết trí vì nhất cấp doanh nghiệp đại lý. Hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm cứ theo lẽ thường để cho Sở Phàm cả người run lên. Thậm chí khóe miệng cũng co quắp mấy cái. Cháu trai này nhất định là cố ý muốn làm ta sợ Sở mỗ nhân. Hoặc là làm sao sẽ đột nhiên như vậy. Trong lòng nhổ nước bọt xong sau đó, Sở Phàm trực tiếp trong đầu bắt đầu hỏi. Cái gì là nhất cấp doanh nghiệp đại lý kênh? Nhất cấp doanh nghiệp đại lý sẽ được bán ra so với ký chủ có thể bán ca thấp một cái cấp bậc ca bán tư cách. Ở xác nhận doanh nghiệp đại lý thân phận sau đó, hệ thống đem sẽ đối với đem tiến hành tin tức truyền đạo, cung cấp cho đối phương ngay sau đó vừa tới tam hạng kỹ năng thiên phú. Nghe được hệ thống giải thích, Sở Phàm đột nhiên cảm giác mình chua. Hệ thống, tại sao ta không có đạt được thiên phú khen thưởng kênh? Doanh nghiệp đại lý tiền lương do ký chủ chắc chắn lại không thể thu được được ca khen thưởng. Mời ký chủ chính xác nhìn bổn hệ thống công chính tính ở hệ thống giải thích bên dưới. Trong lòng Sở Phàm mới hơi chút thăng bằng một chút. Tiếp lấy Sở Phàm liền quay đầu nhìn về phía Phan Tiểu Liên. Tiểu Liên, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ca cửa hàng nhất cấp doanh nghiệp đại lý thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 40 bảo lực lô ly số lượng từ 1341 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói. Phan Tiểu Liên sững sờ. Tiếp lấy liền vội vàng nói. Ta nguyện ý mặc dù không biết cái này doanh nghiệp đại lý là vật gì. Nhưng là ở ý tưởng của nàng chung. Sở Phàm là thiên người thật tốt. Khẳng định không sẽ lừa gạt mình là được. Ở Phan Tiểu Liên đồng ý trong nháy mắt. Một vệt kim quang từ trên người Sở Phàm bay ra. Trực tiếp rơi xuống trên người nàng. Đồng thời âm thanh của hệ thống ở Sở Phàm trong đầu điên cuồng xuất hiện. Kênh. Nhất cấp doanh nghiệp đại lý bắt đầu thiết lập doanh nghiệp đại lý thiết lập hoàn thành. Bắt đầu tiến hành thiên phú một lần nữa thiết lập thiên phú một lần nữa thiết lập hoàn thành. Phan Tiểu Liên đạt được thiên phú cử lực. Cao hiệu đà kích. Nghệ thuật chiến đấu ở âm thanh gợi ý của hệ thống lúc xuất hiện. Sở Phàm liền đã biết rồi này ba cái thiên phú hiệu quả. Cử lực loại hình. Màu xanh chiến đấu thiên phú giới thiệu. Thiên phú người có đạt được một ngưu chi lực. Đồng thời lực lượng của nàng mỗi ngày đều sẽ đạt được ngắn ngủi gia tăng cao hiệu đả kích loại hình. Màu xanh chiến đấu thiên phú giới thiệu. Thiên phú người có ở phát động lúc công kích sau khi. Có thể tạo thành càng kinh khủng hơn tổn thương nghệ thuật chiến đấu loại hình. Màu xanh chiến đấu thiên phú giới thiệu. Thiên phú người có đang chiến đấu trong nháy mắt đem nắm giữ phàm nhân đỉnh cấp chiến đấu kỹ xảo. Nhìn Phan Tiểu Liên đạt được ba cái thiên phú. Sở Phàm đại đại nuốt nước miếng một cái. Nương liệt. Hệ thống. Ngươi bồi dưỡng ra cái quái gì có thể không chút nào khoa trương nói một câu. Liền trước mắt Sở Phàm nhận biết nhóm người chung. Trước mặt này chỉ tiểu lô ly tuyệt đối là có khả năng nhất đánh. Không ai sánh bằng nhìn một cái Phan Tiểu Liên xinh đẹp gương mặt cùng nhút nhát ánh mắt. Sở Phàm không khỏi thở dài một cái. Hy vọng sau này đi ở trên đường chính các con em nhà giàu sang quyền quý cũng có thể chiêu tử sáng lên một ít. Nam hài tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Cảm ơn chủ tiệm, ta nhất định sẽ giúp ngài chăm sóc kỹ mặt tiền cửa hàng. Có hệ thống truyền tin tức. Sở Phàm căn bản không yêu cầu vì tiểu lô ly giải thích cái gì gọi là ca thương nhân. Đang hấp thu rồi toàn bộ tin tức sau đó. Tiểu lô ly lập tức hướng về phía Sở Phàm nói. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Sở Phàm gật đầu một cái. Đã như vậy. Sau này nếu như không phải có người mua đẳng cấp cao nhất ca. Liền tử ngươi phụ trách đi. Bây giờ Phan Tiểu Liên nắm giữ thường ngày. Bạch sắc cùng màu xanh ba loại ca bán tư cách. Nếu là có nhân muốn mua màu xanh ca lời nói. Là có thể tìm Sở Phàm rồi. Đối với Sở Phàm an bài, Phan Tiểu Liên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vẻ mặt hưng phấn một chút gật đầu, chủ. Tiệm yên tâm, ta nhất định sẽ đem cửa tiệm chăm sóc kỹ. Nhìn hưng phấn Phan Tiểu Liên. Sở Phàm cười một tiếng mới vừa phải nói. Liền nghe được một cái giọng oang oang vang lên. Chủ tiệm. Chủ tiệm ngươi còn ở đó hay không? Ta đây lão trình tới. Như vậy giàu có đặc sắc thanh âm. Sở Phàm thậm chí không cần dùng đầu óc đều biết là cái kia hàng sắc. Quả nhiên theo thanh âm xông vào chính là ba đầu hắc hùng. Ha ha ha ha, chủ tiệm ta đây lão trình tới rồi, ngươi nhanh lên một chút đi ra tiếp khách ạ. Vinh. Quy. Nơ. Mơ. Nhìn một người một ngựa mặt đầy hưng phấn la to Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nha đây là đem nơi này lão tử làm thanh lâu rồi có phải hay không là. Nếu như ngươi còn dám la to, ta liền đem đầu ngươi nhét vào trong dạ dày. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng cả người cứng đờ, sau đó lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Hắc hắc, chủ tiệm, ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi khách nhân đâu rồi. Ta đây lão Trình nhưng là tới chiếu cố ngươi làm ăn. Như ngươi vậy thật sự là quá để cho nhân gia thương tâm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 41 BC 3 mị lực số lượng từ 1289. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu như một người sống Phan Tiểu Liên như vậy tiểu lô ly như chính mình làm nũng, Sở Phàm tuyệt đối có thể hưng phấn nhảy một cái cao ba thước. Nhưng là một cái mặt đầy râu ria xồm xoàm trắng hán làm ra loại này tư thế, Sở Phàm chỉ có một ý tưởng: nôn. Đối với Sở Phàm phản ứng, Trình Sử Mặt cùng Trình Sử Bật hai huyên để không chút khách khí ha ha cười to. Chỉ còn lại có Trình Sử Lượng một người vẻ mặt ủy khuất nhìn Sở Phàm. Thấy Trình Sử Lượng biểu tình, trong lòng Sở Phàm rung một cái. Xong rồi, càng mẹ nó chán ghét được rồi. Hôm nay ngươi mục đích tới nếu như chán ghét ta lời nói, vậy ngươi bây giờ đã ra sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng co quắp. Muốn là không phải cân nhắc đến giữa chúng ta võ lực chênh lệch, ta nhất định khiến ngươi biết ta đây lão Trình Trường An thành đỉnh cấp hoàn khố kinh khủng tính. Mặc dù trong lòng có 10.000 câu mơ bê muốn bật thốt lên, nhưng là ở lão Trình giáo dục bên dưới, Trình Sử Lượng thật sâu rõ ràng cái gì gọi là có thể co giãn. Chủ tiệm, chúng ta là tới buôn bán. Ngài không nên động tay động chân với ta được rồi. Chỉ muốn là không phải mua màu xanh ca phải đi tìm Tiểu Liên. Ta còn có việc. Sau khi nói xong, Sở Phàm trực tiếp quay đầu bước đi. Muốn tiếp tục cùng này cách bao cỏ nói một chút. Làm không tốt người khác còn tưởng rằng lão tử cùng ngươi có một chân đây. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng xứng sờ. Tiếp lấy liền trực tiếp vọt tới Phan Tiểu Liên bên người. Tiểu Liên, ngươi cũng có thể bán cái loại này ca, dù sao Trình Sử Lượng cũng là đã cứu người một nhà. Cho nên Phan Tiểu Liên đối với cái này loại đần độn đảo là có mấy phần hảo cảm. Thấy Trình Sử Lượng tới, Phan Tiểu Liên liền vội vàng hành lễ. Tiểu Liên bái kiến nhị công tử. Ai nhỉ? Những động tác này liền miễn. Tiểu Liên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là có thể bán ra cái loại này ca rồi hả? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Phan Tiểu Liên gật đầu một cái. Chủ tiệm đã cho ta bán ra thường ngày ca, bạch sắc ca cùng màu xanh ca quyền lợi, hoa ca ca thẻ. Tiểu Liên, cho ta đây lão Trình tới trước 30 túi BC3. Ta đây lão Trình muốn cho người kia biết một chút về cái gì gọi là người có tiền. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Phan Tiểu Liên vừa kéo. Thấy Sở Phàm không có phản ứng gì, mới lấy ra 30 tấm vẽ BC3K bỏ vào ba người trước mặt. Tổng cộng tam thập hai bạch ngân. Trình Sử Lượng lần này hai cách mục đích, một là ăn BC3, một cách khác chính là khoe giàu. Vì vậy nghe được Phan Tiểu Liên lời nói sau đó, Trình Sử Lượng không chậm trễ chút nào đem một khối đính bạc thả vào Phan Tiểu Liên trong tay. Từ một chồng ca chung rút ra hai tờ đưa cho Trình Sử Mặt cùng Trình Sử Bật. Trình Sử Lượng vẻ mặt nhức nhối. Đại ca tam đệ, đừng bảo là ta đây lão Trình không nói nghĩa khí. Này hai túi coi như là ta mời các ngươi rồi. Nếu như muốn tiếp tục ăn lời nói, liền muốn tự các ngươi mua. Trình gia tam huyên đệ đều biết ca phương pháp sử dụng. Lại thấy Trình Sử Lượng đã nắm một túi BC3 ăn, cũng không đoái hoài tới đi chôn oán hàng này keo kiệt đến mức nào. Theo tam túi BC3 bị xé ra, một cổ mùi thơm trực tiếp tràn ngập mở. Hỗn chứng tiểu tử, các ngươi lại dám lừa gạt đến lão tử một người ăn loại này mỹ vị. Ngay tại tam huyên để mặt đầy hưng phấn ăn BC3 thời điểm, một cách thô cuồng âm thanh vang lên. Mà nghe được cách này thanh âm, Trình gia tam huyên đệ đều là sưởng sốt một chút. Chà, sao ngươi lại tới đây? Trình Sử Lượng vừa nói xong hạ, liền thấy Trình Giảo Kim trong tay nắm chính mình gậy phép thuật, vẻ mặt phẫn nộ đi vào. Vừa đi còn một bên tham lam nghe trong không khí mùi vị. Mà nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó, Trình Giảo Kim càng là một tiếng hừ lạnh. Thế nào? Chẳng lẽ ta còn không thể có rồi hả? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 42 cha con tranh số lượng từ 1281 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn Trình Giảo Kim vung cây gậy trong tay của chính mình. Trình Sử Lượng ba người cả người run lên. Tiếp lấy liền vội vàng lắc đầu. Nhất là đích thân cảm thụ qua biến hình thuật kinh khủng, Trình Sử Lượng càng đối với đến Trình Giảo Kim lộ ra một cách nịnh hót nụ cười. Cha nói đùa. Hải Nhi làm sao xét loại nghĩ gì này đâu rồi. Cha người xem. Đây đều là Hải Nhi dự định mang về hiến tặng cho ngài lễ vật. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng cả người bên trong trái tim đều đang chảy máu. Mặc dù hắn là con trai của Trình Giảo Kim, nhưng là lấy Trình Giảo Kim ra giáo, huyên để bọn họ tam trên người trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Bằng không cũng sẽ không bởi vì 100 văn bị Sở Phàm khinh bỉ nhìn. Cùng Trình Sử Lượng bất đồng, lúc này Trình Giảo Kim nhưng là ha ha cười to. Vô luận từ trong tay ai chiếm tiện nghi, cũng không có chiếm nhà mình ba cái hỗn tiểu tử tiện nghi thoải mái a. Tiện tay đem một túi BC3 xé ra, sau đó trực tiếp đem bên trong 5 cái BC3 toàn bộ nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, con mắt của Trình Giảo Kim trợn thật lớn. Trong miệng phát ra ý vị không biết ô ô âm thanh. Chỉ từ người này động tác nhìn lên, Sở Phàm cũng biết Trình Sử Lượng tuyệt đối là nha ruột thịt. Lấy Trình Giảo Kim miệng to đến xem, này túi BC3 rất rõ ràng là không đủ ăn. Thuần thục giết chết một túi BC3 sau đó, Trình Giảo Kim tại chính mình tam con trai rưng rưng nước mắt trong ánh mắt lần nữa xé mở một túi BC3. Ngắn ngủi 3 phút, Sở Phàm trơ mắt nhìn 27 túi BC3 bị Trình lão hàng giết chết. Tiếp lấy lão già kia không có chút nào áy náy chi tâm dùng tay áo lau miệng. Sau đó ha ha cười to. Ha ha ha ha. Chủ tiệm đâu rồi? Ta đây lão Trình là tới làm ăn. Tại sao vẫn chưa ra nghênh đón à? Nghe được Trình Giảo Kim trách trách vù vù tiếng quát tháo, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi rời ả tử đi vào liền bận biểu ăn BC3. Con mắt của cái kia xem qua lão tử, nếu như Trình Quốc Công là tới làm mấy trăm văn bán lẻ, vậy cũng không nên quấy rầy Sở mố rồi. Chính bởi vì trong nhà có lương, trong lòng không lo. Bây giờ Sở Phàm muốn thực lực có thực lực, muốn địa vị có địa vị. Đang đối mặt Trình Giảo Kim loại này thô nhân thời điểm, dĩ nhiên cũng là không chút khách khí. Trên thực tế lấy Trình Giảo Kim tính cách, nếu như Sở Phàm thật khách khí với hắn lời nói, ngược lại là rơi xuống hạ thành. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Trình Giảo Kim sắc mặt tối sầm lại. Sau đó hung tợn chừng mắt liếc chính mình mấy cái con trai ngốc. Không cần phải nói, Sở Phàm trong miệng mấy trăm văn bán lẻ nhất định là này ba cái ngu dốt mang đến. Cảm nhận được ánh mắt của Trình Giảo Kim, ba cái mãng phu liền tranh thủ đầu thấp kém, đồng thời trong lòng âm thầm phúng cơ. Muốn là không phải ngươi đưa tiền ít, chúng ta có thể bị người này như thế khi dễ. Đáng tiếc là Trình Giảo Kim đối tam đại mãng phu tổn thương vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy nha mở cái miệng rộng trực tiếp hướng về phía Sở Phàm cười ha ha một tiếng. Chủ tiệm yên tâm, ta đây lão Trình nhất định là tới làm ăn lớn. Tựa hồ là vì nghiệm chứng chính mình ngôn ngữ chân thực tính, Trình lão hàng trực tiếp từ trong túi tiền móc ra hai khỏa lóe sáng phát sáng giả minh châu để lên bàn. Chủ tiệm, cho ta đây lão Trình tới 10 tấm màu xanh ca tê. Trình Giảo Kim lời mới vừa ra khỏi miệng, một bên liền truyền tới một tiếng chỉnh tề hít vào khí lạnh thanh âm. Chỉ thấy tam đại mãng phu chính nhất mặt ghen tị nhìn trên bàn giả minh châu. Cha, Hải Nhi cho ngài thỉnh an. Cha, thấy ba người động tác, khóe miệng của Trình Giảo Kim vừa kéo. Tư rồi, mới vừa rồi chỉ lo khoi, Lại quên này ba cái khờ hàng có thể là không phải dễ lừa gạt. Trầm mặc một chút sau đó, Trình Giảo Kim thở dài một cái. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp phải con ta. Như vậy đi, là cha cũng cho ba người các ngươi một chương ca thử nghiệm như thế nào thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 43 tân bốc nón xanh đều là cái mũ số lượng từ 1263 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ba người chúng ta mỗi người một tấm. Bằng không ta liền nói cho mẫu thân ngươi giấu tiền để dành nhìn vẻ mặt kiên định nhìn mình tam con trai. Trình Giảo Kim sờ sờ trong tay mình gậy phép thuật. Trầm tư một phen sau đó mới mặt lạnh gật đầu một cái. Ba cái vô sỉ tiểu nhị. Đoán lão phu hôm nay xui xẻo đang khi nói chuyện. Trình Giảo Kim trực tiếp từ sở phàm đưa tới ca trung rút ra ba tấm đưa cho ba người. Còn lại thất trương các mình mở mới ra nhìn. Mà theo từng tờ một ca bị kiểm tra. Trình Giảo Kim sắc mặt càng ngày càng kém. Mặc dù hắn không biết ca bên trong là thứ gì. Nhưng là cách loại này hư vô một mảnh nhất định là không thể nghi ngờ. Chà! Ngươi có thể có cái gì thu hoạch ngay tại Trình Giảo Kim sắc mặt càng ngày càng đen thời điểm. Ba cái to lớn đầu lớn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà Trình gia tam mãng càng là vẻ mặt nóng bỏng nhìn hắn. Nghe được ba người thanh âm Trình Giảo Kim dùng cách mông nghĩ cũng biết bọn họ cũng là không thể. Bất quá Trình Giảo Kim cũng không đáp lời. Chỉ là lạnh rên một tiếng. Đem cuối cùng một tấm màu xanh ca mở ra. A hắc hắc. Có. Lão Phu có. Sở ra tiểu tử. Nhanh tới xem một chút Lão Phu chung cái gì theo cuối cùng một chương trên thẻ mặt rốt cuộc là không phải hư vô một mảnh. Trình Giảo Kim trên mặt rốt cuộc nở rộ nụ cười. Sau đó hưng phấn hướng Sở Phàm hô to. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Thật chẳng lẽ là ta Sở Mỗ nhân quá không thuần khiết rồi. Tại sao người Trình gia nói chuyện luôn là dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm đây. Bất quá Sở Phàm cũng biết không có thể để cho lão già này tiếp tục kêu đi xuống. Đối với Trường An trăm họ não động Sở Phàm nhưng là tràn đầy kiến thức. Nếu để cho đường đường Trình Quốc Công tiếp tục tại chính mình trong tiểu điếm hô to có. Nói không chừng ngày mai Sở Phàm cùng Trình Giảo Kim không thể không nói 3.000 cái tiểu cố sự loại lời đồn đãi sẽ trải rộng Trường An. Từ Trình Giảo Kim trong tay nhận lấy màu xanh ca. Thấy rõ ràng phía trên đồ vật sau đó Sở Phàm sững sờ. Sau đó dùng giật mình ánh mắt nhìn về phía Trình Giảo Kim. Lão già này thật là tốt đại vận khí. Lại hợp với nha trong tay cây gậy lớn ma pháp trượng. Nhìn thật giống như sau này thật muốn trở thành một ma pháp sư nữa à. Này chương trên thẻ vẽ là một đứng đầu sắc nhọn màu xanh cái mũ. Trên mũ còn vẽ một ít lói lên mảnh nhỏ tiểu tinh thần. Tinh thần ma pháp mũ phân loại. Trang bị thẻ màu xanh giới thiệu. Ở ma pháp vị diện khá được hoan nghênh một loại học nghề trang bị. Tác dụng. Sử dụng thẻ này. Đạt được tinh thần ma pháp mũ. Kèm theo kỹ năng khát máu cuồng hóa kỹ năng. Khát máu cuồng hóa. Sử mục tiêu đơn vị lực lượng. Lực phòng ngự cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa sáng đạt được trình độ nhất định bành trướng. Nhưng ở thời hạn sau khi kết thúc sẽ tiến vào 3 giờ thời kỳ suy yếu chú thích. Tân bốc nón xanh đều là cái mũ. Trình Quốc Công thật là vận khí tốt a. Sở Phàm vừa nói chuyện vừa đem tinh thần ma pháp mũ ca trả lại cho Trình Giảo Kim. Lấy lão già này tính cách. Hắn đã có thể tưởng tượng sau này tràng diện. Trình Giảo Kim trong tay sách chính mình gậy phép thuật. Nước trước một cách biến hình thuật. Sau đó đối với mình tới một khát máu cuồng hóa. Tiếp lấy sách cây gậy lớn đi lên chính là một hồi cuồng đập. Sách sách sách. Dùng nội tâm của Sở Phàm lời đơn giản nhất ngữ mà nói chính là xòe ở siêu thần trên đường càng đi càng xa. Cảm thụ qua gậy phép thuật chỗ tốt Trình Giảo Kim đối với cái này đỉnh ma pháp mũ tự nhiên cũng là tràn đầy hảo cảm. Nhận lấy sau đó ngay lập tức sẽ đem ma pháp mũ đồ vật rồi đi ra. Nhìn trong tay mình cái này cao lớn cao nửa thước mũ mão tử. Khóe miệng của Trình Giảo Kim vừa kéo. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 02 chương 44 lần thứ 2 đi ra số lượng từ 1304 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cách mũ này tốt thì tốt. Chính là có nhiều chút quá cao. Đây cũng là nói thật. Lấy trình xảo kim cao lớn 1m8 thân cao. Hơn nữa này mũ mão tử. Hiển nhiên một cách đại đường đệ nhất cao A. Hắc hắc cha, nếu như ngươi không thích lời nói có thể nhường cho chúng ta. Nói chuyện dĩ nhiên là trình gia tam mãng rồi. Nghe được ba người lời nói. Trình xảo kim khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cúc tốt liệt. Ở nhà mình lão cha trước mặt. Ba người biểu hiện cực độ không có tôn nghiêm. Nghe được trình xảo kim lời nói sau đó. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó mỗi người cúi đầu chạy ra ngoài. Ở nhà mình ba cái con trai ngốc sau khi rời khỏi. Trình xảo kim cũng thoáng qua cách đầu đỡ lấy tân búc rời đi. Nếu như ở lúc ra cửa sau khi không có hơi kém đụng vào không cửa lời nói. Nha vẫn rất có phong độ. Không đề cập tới sở phàm trải qua. Lại nói kính Hà Long Vương trở lại Long Cung sau đó. Nhận được đến từ thiên đình thánh chỉ. Nhìn lên trước mặt chính xác đến dọc Trường An thành mưa rơi lượng. Kính Hà Long Vương trên đầu không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới bản vương lần này hơi kém ở giữa rồi tặc nhân gian tính toán. Bất quá đang nghĩ đến mình và sở phàm giao dịch sau đó. Khóe miệng của kính Hà Long Vương liền có chút nâng lên. Có chuyện gì so với có thể sống để cho người ta vui vẻ đương nhiên rồi những thứ này sở phàm cũng không biết. Trải qua một ngày mệt nhọc. Hắn sớm liền tiến vào giấc ngủ. Trong mộng. Sở phàm dựa vào bán gia ca trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất thương nhân. Chẳng những tài sản thông thiên. Còn có lực lượng cường đại. Càng trọng yếu hơn là. Bên cạnh hắn còn có đếm không hết mỹ nữ. Ai yêu tiểu nương tử đừng chạy để cho ta hôn một cái. Bẹp một cái thân ở một cách lại gần mỹ trên người. Sở phàm tiếp theo chính là sườn sốt một chút. Mỹ nhân này thế nào nhiều như vậy lông ngay tại sở phàm ngẩn người thời điểm. Đột nhiên cảm thấy trên mặt mình một mảnh ấm. Mới vừa một trợn mở con mắt. Sở phàm liền thấy một đôi đen nhánh mắt nhìn chính mình. Uông uông. Nhìn ngồi ở bầu ngực mình bên trên đuôi hạ bốn phía xung quanh điên cuồng đong đưa con chó nhỏ. Lại cảm thụ một chút trên mặt mùi tanh nhi. Sở phàm nơi đó còn có thể muốn không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Ô tiện tay đem tiểu gia hỏa bế lên. Rất nhanh thì sở phàm phát hiện bất đồng địa phương. Cùng ngày hôm qua tương đối. Đồ vật nhỏ tựa hồ thay đổi lớn thêm không ít. Hơn nữa trong mắt cũng xuất hiện vài tia linh động. Thấy sở phàm nhìn mình chằm chằm tiểu gia hỏa lộ ra càng kích động. Một đôi móng vuốt nhỏ điên cuồng quơ múa. Hệ thống. Đây là chuyện gì xảy ra kênh. Ô chó chính là bổn hệ thống xuất phẩm tinh phẩm. Không những có khải linh tác dụng, vẫn có thể để cho cư ở bên trong loài chó sinh mệnh gia tốc lớn lên. Nghe được hệ thống trong giọng nói kiêu ngạo, khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Không phải là chuẩn bị một cách ngưu bức một chút ồ chó ấy ư. Về phần lớn lối như vậy nhìn một cách nhiệm vụ của mình, đã bán ra xuống 97 chương ca rồi. Chỉ cần ra lại bán xuống 3 tấm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tiệm. Mở cửa. Làm ăn rồi nghe được môn ngoài truyền tới tiếng quát tháo. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Hệ thống. Ngươi có dám hay không để cho ta cửa tiệm cách âm có thể đủ tốt một ít thành hội 100 lạng vàng. Là ta chưa nói trò cười. Ta sở mố nhân năm đó nhưng là được xưng hình người tỳ hưu tồn tại. Chỉ bằng mượn một mình ngươi tiểu hệ thống cũng muốn từ bản đại nhân trong tay chuẩn bị tiền cưỡng ép không thèm đếm xỉa đến ngoài cửa tiếng ồn ào. Sở phàm hướng về phía hệ thống phát ra chính mình chỉ thị. Hệ thống. Đi ra kênh. Ký chủ trước mặt nắm giữ 6 lần dành riêng đi ra cơ hội. Có hay không sử dụng.